Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1246, giải quyết một người. Các ngươi muốn sống cũng không sai. Tô Viễn bình tĩnh nói. Muốn trách thì trách các ngươi không phải người, cách thức phục sinh khác với Hồng Tỷ. Các ngươi chỉ là quỷ. Tô Viễn nhìn về phía Hồng Tỷ. Nàng vẫn luôn nhớ thương quá khứ, cho rằng họ tỉnh lại vẫn là người sống. Thực ra, đó chỉ là nàng tự an ủi. Nếu ta để nàng dẫn 5 người này đi, nàng chắc chắn sẽ bị họ phản bội. Ta đang giúp nàng sửa sai, đừng cố chấp nữa. Có lẽ ta không biết họ có vấn đề. Hồng Tỷ nói. Ta không muốn nàng cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Tô Viễn không kiên nhẫn đáp. Bao nhiêu người sống lại, hiện giờ một phe chiếm ưu thế. Nhưng lâu dần, bản tính lệ quỷ sẽ dần lộ ra, cuối cùng chẳng người chẳng quỷ, là mối họa lớn. Nàng dù sao cũng là cao thủ trừ quỷ thời dân quốc, lẽ nào không thấy được. Nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta hết kiên nhẫn rồi. Hãy cùng ta hợp tác, đoạn tuyệt quá khứ, chôn vùi ở đây, sau đó dùng thân phận mới của Hồng Tỷ xuất hiện trên thế giới. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của ta dành cho thế hệ trước. Hồng Tỷ ánh mắt khẽ động, không nói gì. Tốt lắm, ta hết kiên nhẫn với các người rồi. Tô Viễn hiểu thái độ của nàng. Ngay lập tức, bóng tối bao trùm mọi thứ. Trong bóng tối, những bóng người mờ ảo xuất hiện, vây kín lại, không ai có thể trốn thoát. Hồng Tỷ không nói thêm gì nữa. Nàng biết Tô Viễn ra tay là điều tất yếu. Đúng sai đã không còn quan trọng, xem ai sống sót thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng bước tới, chiếc sườn xám đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ gợn sóng, chặn quỷ vực xâm lấn, tạo ra một vùng an toàn sau lưng, 5 người sống lại thời dân quốc trốn trong đó, tránh né sự tấn công của Tô Viễn. Nàng cứu họ không được, họ chỉ là quỷ. Đột nhiên, Tô Viễn quỷ dị xuất hiện sau lưng Hồng Tỷ. Ngay khi hắn xuất hiện, một cây trượng đen phá vỡ phong tỏa, đập thẳng vào một nam tử mặc áo dài, đeo kính rách. Trên trượng quấn đầy những khuôn mặt người dữ tợn, nặng nề vô cùng, đập mạnh vào vai hắn. Chỉ chạm nhẹ thôi, vai hắn đã biến mất một khối, hóa thành bột phấn. Hiện tượng này không dừng lại, dọc theo vết thương, thân thể hắn nhanh chóng phong hóa, chưa đầy 10 giây đã thành một đống bột phấn, không còn gì. Nhưng nam tử không hề sợ hãi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, rồi nói, ngươi quá coi thường chúng ta rồi, khinh địch như vậy mà muốn giết chúng ta, thật ngây thơ. Nói xong, thân hình hắn biến mất nhanh chóng, không máu, không dấu vết, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng trong mắt Tô Viễn, nam tử lại lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ngay trong quỷ vực của hắn. Kỳ lạ là, trong mắt quỷ, nam tử lại không tồn tại. Điều này phi thường bất thường. Ngươi giết ta không được. Nam tử từng bước tiến về phía Tô Viễn. Tô Viễn chỉ cười. Cẩn thận, đừng lại gần hắn, nguy hiểm. Một nữ tử mặc váy rách rưới cảnh báo. Nhưng lời cảnh báo đó quá muộn. Nam tử dừng bước, phát hiện điều bất thường, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Kỳ lạ là, nơi hắn đứng không phải đất, mà giống như một tấm gương phản chiếu một thế giới khác. Phía trên là một thị trấn nhỏ ở nước ngoài, tuyết đang rơi trên trời. Chỉ trong chớp mắt, nam tử cảm thấy môi trường thay đổi, hắn xuất hiện trong thị trấn, Tô Viễn, Hồng Tỷ và những người khác đã biến mất. Chỉ còn lại tiếng còi cảnh sát chói tai và vô số quái vật đang lao đến. Tốt rồi, giải quyết một tên. Tô Viễn mỉm cười nhìn những người còn lại. Lần này, trên mặt họ không còn khinh thường, mà là vẻ mặt nghiêm trọng. Họ đều là bạn cũ, hiểu rõ tình hình của nhau. Nhưng từ khi Tô Viễn ra tay đến khi kết thúc, chỉ mất bao lâu? Chống đỡ được cũng chỉ 1-2 phút. Nói cách khác, nếu Hồng Tỷ không ở đây, Tô Viễn muốn giết họ chỉ cần vài phút là xong. Không cho họ thời gian suy nghĩ, hắn đã ra tay, không chút nương tay. Khi Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục, Hồng Tỷ phản ứng. Tô Viễn. Hồng Tỷ giận dữ nhìn Tô Viễn trong quỷ vực. Rồi một đám người mặc sườn xám giống như búp bê xuất hiện, không chỉ ảnh hưởng đến quỷ vực, còn muốn phong tỏa đường lui của Tô Viễn. Khác với lần trước, những búp bê này giống như bản sao của Hồng Tỷ, chỉ có điều mắt chúng đờ đẫn, cứng nhắc, nhưng cũng rất đáng sợ, vì chúng sở hữu linh dị giống Hồng Tỷ. Tô Viễn vươn tay, bóp lấy một búp bê đang đến gần. Ngay lập tức, búp bê mất khả năng hoạt động. Linh dị của nó bị linh dị quỷ sai pha trộn, đối với lệ quỷ, sự áp chế này rất khó giải quyết. Nhưng điều đó chỉ là muối bỏ bể, vì có quá nhiều búp bê. Búp bê bị bóp lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị thiêu đốt, đó là linh dị của lò lửa. Nhưng linh dị này khi đối mặt với búp bê lại không hiệu quả lắm. Có thể thiêu đốt, nhưng rất khó phá hủy. Những con búp bê này quá cứng rắn, dựa vào lò lửa thì phải đốt rất lâu. Mà Tô Viễn không có nhiều thời gian. Nhận ra những con búp bê của Hồng Tỷ khó đối phó, Tô Viễn không định đối đầu với Hồng Tỷ trước, mà định lách qua nàng để xử lý 5 người dân quốc kia trước. 5 người đó tuy là cao thủ trừ quỷ, thực lực không yếu, nhưng rõ ràng không bằng Hồng Tỷ, muốn đối phó cũng không khó. Trương Ấu Hồng, mau giết hắn, cứu Hồ Tông ra, hắn chưa chết, lát nữa muốn cứu sẽ khó rồi. Chương 1247, toàn quân bị diệt. Nghe nữ nhân dục giả, Hồng Tỷ nghiến răng. Chuyện đâu có dễ dàng vậy. Các ngươi đừng xem thường hắn. Hắn đã phá vỡ phong ấn của ta, con rối của ta không ngăn nổi hắn. Những đòn tấn công tiếp theo rất có thể sẽ xuyên qua phòng ngự của ta, nhưng ta sẽ hết sức ngăn cản quỷ vực của hắn, hy vọng có thể thành công. Nói đến đây, Hồng Tỷ đã không còn mấy phần sức lực. Vì Tô Viễn phát triển quá nhanh, mỗi lần gặp mặt đều vượt xa sự mong đợi của nàng. Đặc biệt là lần này, sự tăng trưởng của hắn càng kinh khủng hơn. Dù đã có dự cảm, nhưng vẫn khiến người ta bất ngờ. Hồng Tỷ không muốn ngồi chờ chết, lập tức điều khiển những con rối xung quanh, xếp thành hàng rào ngăn cản quỷ vực của Tô Viễn bao trùm, bảo vệ mấy người phía sau. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ. Hồng Tỷ lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ. Trên khăn theo một bức chân dung kỳ dị, hình như là một nhân vật quan trọng nào đó, lại giống như một lệ quỷ đáng sợ. Hơn nữa, họa tiết trên khăn tay không ngừng biến đổi theo thời gian, lúc là chân dung, lúc là những xúc tu quái dị, lúc lại là một xác chết lạnh lẽo. Tô Viễn đã từng thấy nàng dùng khăn tay này, nên không lạ gì. Không chỉ ngươi mới có pháp khí linh dị. Thấy vậy, Tô Viễn vươn tay lục lọi trong bóng tối. Nhanh chóng, hắn tìm được một khẩu súng săn cũ kỹ, trông như đã bị bỏ quên cả trăm năm, rỉ sét đầy thân, tràn ngập khí tức u ám và tai họa, là vật bị nguyền rủa. Vì thứ này không dùng để đối phó người, mà là dùng để đối phó quỷ. Cầm khẩu súng, Tô Viễn không chút do dự, hướng bóng tối giơ lên. Ngay lập tức, từng sợi bóng tối bị nén lại thành một khối, như viên đạn được nhét sống vào nòng súng. Rồi hắn nhắm thẳng vào người phụ nữ vừa nói chuyện và bóp cò. Quỷ vực tập trung, phát đạn này chắc chắn trúng đích, không thể tránh né. Nhưng khoảnh khắc sau, tiếng súng vang lên. Khẩu súng săn cũ kỹ lập tức nổ nòng, mùi hôi thối, hơi lạnh lập tức bắn tung tóe ra xung quanh, pha lẫn tiếng thét gào quái dị của lệ quỷ, khiến người ta phải bịt tai, không dám nghe. Đồ bỏ đi ngoại quốc thì không đáng tin cậy. Sức mạnh của phát đạn này khiến Tô Viễn phải lùi lại hai bước, chịu đựng phản vệ linh dị, thân thể xuất hiện vết mục nát, mặt mày tái mét, bị linh dị ăn mòn. Cơ hội tốt. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc vest cổ điển, một trong năm người sống lại từ thời dân quốc, thấy Tô Viễn bị phản vệ, lập tức lao tới. Lúc này Hồng Tỷ cũng đã chuẩn bị xong. Nàng giơ khăn tay lên, một họa tiết kỳ lạ xuất hiện. Vào khoảnh khắc họa tiết hình thành, quỷ vực của Tô Viễn bị nhiễu loạn, khiến thân hình hắn hiện ra. Người đàn ông mặc vest thừa cơ hội lao tới, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Hắn giơ hai tay ra, định tóm lấy Tô Viễn. Động tác đơn giản ấy dường như ẩn chứa một đòn tấn công linh dị chết người. Phùng Văn, đừng! Hồng Tỷ trợn mắt, vội vàng kêu lên. Bây giờ nhắc nhở thì muộn rồi. Tham lam là phải trả giá đắt. Tô Viễn nhếch mép cười, cũng giơ tay về phía Phùng Văn. Nhưng tay hắn cứng lại giữa không trung, thân thể không thể cử động. Ta đã để mắt đến ngươi từ lúc ngươi lộ diện. Trước đây ngươi trốn trong quỷ vực, ta không tìm được cơ hội ra tay. Giờ thì ngươi không thể trốn được nữa. Lúc này, người phụ nữ mặc váy không biết từ khi nào đã cầm một con bù nhìn làm bằng rơm rạ, trên lưng viết hai chữ đen, Tô Viễn. Con bù nhìn viết tên Tô Viễn này giờ phút này bị trói chặt, dưới ảnh hưởng của lời nguyền, ngay cả thân thể hắn cũng không thể cử động. Tỷ ngươi lên đường. Người đàn ông mặc vest thừa cơ hội ra tay. Hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên mặt Tô Viễn, để lại hai dấu tay màu xám. Khí tức cho tàn lan tỏa. Mũi Tô Viễn chảy máu, mắt mờ dần, ngay cả tai cũng không nghe thấy gì nữa, toàn thân bị linh dị cướp đoạt đi rất nhiều thứ, ngay cả tính mạng dường như cũng đang phai nhạt đi với tốc độ đáng sợ. Thành công rồi sao? Nhưng chưa đủ, phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ cho hắn thêm một đòn nữa. Một người đàn ông mặc áo ngắn định ra tay, thêm một đòn linh dị nữa, triệt để giết chết Tô Viễn, không cho hắn cơ hội phản kích. Nhưng chưa kịp ra tay, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt. Bị bù nhìn trói buộc, bị người đàn ông mặc vest tấn công, Tô Viễn đột nhiên há miệng, lập tức giãy khỏi mọi xiềng xích, lao tới người đàn ông mặc vest và cắn một ngụm. Vì quá gần, người đàn ông mặc vest thậm chí không kịp né tránh, giữa lúc đầy kinh ngạc bị cắn mất nửa người, máu me bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng. Nhưng chưa hết, Tô Viễn vẫn chưa dừng lại. Hắn nhổ ra phần tay bị cắn, ném về phía trước. Đoạn tay dưới tác dụng của quỷ vực, tập trung thành một điểm, không thể tránh né, với tốc độ như tia chớp, xuyên qua người phụ nữ mặc váy rách rưới. Bị xuyên thủng bụng, người phụ nữ ngã vật xuống đất, giãy giụa không được, cúi đầu không còn cử động. Giống như bị một chiếc đinh đóng quan tài đinh chết. Sao lại thế này? Nhìn cảnh tượng khó tin này, người đàn ông mặc áo ngắn run lên. Sao lại không? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Phía sau. Người đàn ông mặc áo ngắn toát mồ hôi lạnh, Tô Viễn rõ ràng đang ở phía trước, phía sau là ai? Cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối lại xuất hiện một Tô Viễn hoàn hảo. Hai Tô Viễn. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay hoàn hảo không tì vết đã bóp cổ hắn, giơ cả người lên. Cuộc chiến linh dị bắt đầu. Thi thể mục nát nhanh chóng lan trên người đàn ông, nhưng lại rất nhanh biến mất. Vì một linh dị đáng sợ đang sống lại trên người người đàn ông áo ngắn, ngăn chặn sự mục nát, thậm chí linh dị này còn phản kích, định ăn mòn Tô Viễn mới xuất hiện. Khi Tô Viễn lại dùng quỷ sai và linh dị lò lửa, người đàn ông lập tức mất khả năng phản kháng, lò lửa phồng lên, nuốt sống hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tổn thương của lò lửa đối với người điều khiển linh dị là tổn thương cực lớn, không khác gì người sống bị thiêu đốt. Người đàn ông cuối cùng thời dân quốc cũng bị Tô Viễn thứ ba xuất hiện từ trong bóng tối kéo đi. Chỉ trong nháy mắt, bốn người điều khiển quỷ thời dân quốc đã bị tiêu diệt. Chương 1248, Hồng Tỷ thất bại. Đáng chết! Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ngay cả Hồng Tỷ cũng không ngờ rằng, những đồng đội từng sát cánh bên mình lại bị tiêu diệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ngay cả khi xử lý các sự kiện linh dị trước kia, chưa từng xảy ra tình huống này. Có thể nói, đối với Tô Viễn mà nói, người duy nhất có thể gây ra uy hiếp, đại khái chỉ có Hồng Tỷ. Thực tế, ngay cả những người chuyên trừ ma diệt quỷ thời dân quốc, cũng không phải toàn bộ là yêu ma quỷ quái. Đạt được cấp độ 7 người thời dân quốc là hiếm hoi, nếu không, các sự kiện linh dị đã được giải quyết từ lâu, hoặc dù không giải quyết được cũng không thể nào hồi sinh nhanh chóng như vậy. Còn những người mà Hồng Tỷ hồi sinh, xét cho cùng, thực lực vốn không mạnh, nếu thực sự mạnh thì không thể nào hồi sinh đơn giản như vậy. Đúng lúc Tô Viễn giải quyết những người đó, cuộc tấn công của Hồng Tỷ cũng đến. Rõ ràng Hồng Tỷ hiểu rằng, dù đồng đội đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể đánh bại Tô Viễn. Trong nháy mắt, vô số bóng đỏ lao tới, từng bàn tay lạnh lẽo như băng đâm xuyên qua thân thể Tô Viễn, những con rối này ngón tay đang xem, thân thể vặn vẹo, như một cái lồng giam nhốt Tô Viễn ngay lập tức. Rõ ràng, Hồng Tỷ không chỉ muốn khống chế Tô Viễn, mà còn muốn nhân cơ hội này giải cứu những người khác. Tận dụng lúc Tô Viễn bị khống chế, một con rối đỏ mang theo người phụ nữ bị Tô Viễn đâm trúng cánh tay nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy hành động của Hồng Tỷ, Tô Viễn thản nhiên, không hề để ý đến nàng, chỉ bình tĩnh nói, không ra chiêu thật sự, ngươi không thể nào đối phó ta được, chú tâm vào, không thì ngươi sẽ không bảo vệ được mấy người đó. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Tỷ trầm xuống, nàng sống lại, đương nhiên không phải không có giá phải trả, đã hy sinh rất nhiều thứ, hơn nữa dù có ký ức trước kia, nàng cũng không thể khôi phục thực lực trước đây. Bởi vì nhiều khi kinh nghiệm thành công không thể sao chép, lần đầu có thể thành công, đạt tới độ cao đó, lần thứ hai chưa chắc. Lúc này, tất cả con rối đồng loạt hành động, mỗi con rối lấy đi một phần thân thể của Tô Viễn, như thể tách rời một khúc gỗ, thậm chí cả bóng dáng Tô Viễn cũng không buông tha, bị con rối chạm vào rồi tan vỡ thành nhiều mảnh bóng đen. Mỗi con rối đều cầm một phần thân thể của Tô Viễn, điều kỳ lạ là những phần thân thể này không phải chết mà là sống, thậm chí trái tim bị tách ra vẫn đang đập. Lúc này, người phụ nữ bị Tô Viễn đâm trúng cánh tay mở mắt. Khôi phục ý thức, tỉnh táo lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng, ngươi thắng rồi. Hắn chết rồi sao? Chưa. Hồng Tỷ nói, chỉ bị ta đánh tan thành vô số mảnh, chỉ cần tách những bộ phận này ra, hắn sẽ không bao giờ hồi phục được. Hồng Tỷ nói tiếp, ta yếu hơn trước kia rồi, làm được đến đây đã rất khó khăn, điều này cũng bởi vì hắn đã thăm dò được suy nghĩ của ta, nếu không ta không thể bắt được cơ hội này. Nhưng ngay khi nói xong câu đó, Hồng Tỷ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh đáng sợ ập đến, sau đó ăn mòn toàn thân. Ngay sau đó, thân thể nàng xảy ra biến đổi kỳ lạ, một chiếc áo choàng màu lam xuất hiện, dần dần thay thế chiếc áo dài đỏ trên người nàng. Đây là xâm nhập. Hồng Tỷ hơi kinh ngạc mở to mắt, lý ra, thân thể con rối của nàng vốn đã có khả năng chống lại linh dị rất mạnh, lại đang ở giữa quỷ vực, căn bản không thể bị xâm nhập. Nhưng Tô Viễn lại làm được, thậm chí khiến Hồng Tỷ không hề hay biết, quả thực khó tin. Không chút do dự, trong nháy mắt, áo dài đỏ trên người Hồng Tỷ lại tỏa ra ánh sáng đỏ chói, chống lại hiện tượng dị thường. Nhưng đồng thời, nàng cảm thấy tay mình như không bị khống chế, lại tự động tháo đầu mình ra. Khi Hồng Tỷ tháo đầu mình ra, cùng lúc đó, vô số đầu con rối khác cũng rơi xuống đất. Lúc này, trong bóng tối lại hiện ra bóng dáng Tô Viễn. Hồng Tỷ, đến giờ này, ngươi lẽ nào vẫn chưa hiểu, ngươi không thể ngăn cản ta được, ngươi cứu những người đó, kỳ thực đến giờ vẫn chưa thực sự chết, chỉ bị ta khống chế mà thôi, nên ta không lừa ngươi, bọn họ sớm không còn là người nữa rồi, chỉ giữ lại thói quen và ký ức của người sống, nhưng tình trạng này không thể duy trì lâu. Đối mặt với lời nói của Tô Viễn, Hồng Tỷ không lên tiếng. Dù đầu bị tháo ra, nhưng chưa chết, cái đầu lăn trên đất vẫn trợn tròn mắt, vẫn tỉnh táo, mà nơi bị đứt không chảy máu, lộ ra các khớp ngón tay bình thường của con rối. Rõ ràng, Hồng Tỷ đã hoàn toàn giải phóng những con rối khỏi sự ràng buộc hình hài của người sống, đã trở thành một dị loại thực sự. Đừng nghĩ thuyết phục ta, ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta có mục tiêu của ta, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ thua sao? Không đánh đến cùng, ai cũng không biết kết quả. Vậy thì, ngươi cứ chết đi. Tô Viễn nói, nhưng vào lúc đó, một cảnh tượng ngoài dự liệu nhưng nằm trong dự đoán xảy ra. Người phụ nữ được Hồng Tỷ cứu, lúc này lại đi đến bên cạnh thân thể không đầu của Hồng Tỷ, một tay nhặt đầu mình lên, rồi ghép vào thân thể Hồng Tỷ. Thấy cảnh tượng đó, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười kỳ quái. Quả nhiên, cảnh tượng dự đoán vẫn xảy ra. Đối với hành động của người phụ nữ, Hồng Tỷ cũng sửng sốt. Trương Di, ngươi đang làm gì? Thân thể ngươi không có đầu, chi bằng để ta thay thế, kế thừa thân thể của ngươi, như vậy cũng không phí phạm sức mạnh linh dị của ngươi. Nghe câu trả lời này, Hồng Tỷ mở to mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng người phụ nữ mà Hồng Tỷ gọi là Trương Di lại bỏ qua vẻ kinh ngạc của Hồng Tỷ, tiếp tục nói thật, ta rất thất vọng về ngươi, ngươi hoàn toàn khác với trước kia ngươi, không yếu như vậy, nhưng giờ ngươi đã bị đào thải. Từ nay thân thể ngươi thuộc về ta rồi, ta sẽ thay thế ngươi sống trong thời đại này. Nói xong, Trương Di hơi nghiêng đầu nhìn Tô Viễn. Nàng không chỉ trong thời gian ngắn khống chế được thân thể Hồng Tỷ, mà còn có thể sử dụng sức mạnh linh dị của Hồng Tỷ. Phương pháp chiếm đoạt thân thể này rất giống với quỷ ảnh dương gian, nhưng ở một mức độ nào đó lại hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì theo hiểu biết của Tô Viễn, quỷ ảnh dương gian sau khi chiếm đoạt thân thể cần thời gian để làm quen với sức mạnh linh dị trong thân thể, nhưng người phụ nữ này dường như không cần. Chương 1249, thất bại thí nghiệm. Tuy nhiên việc này cũng chẳng có gì kỳ lạ, dù sao là quỷ thực sự, tự nhiên khác hẳn với người điều khiển quỷ. Người điều khiển quỷ dùng bản thân khống chế linh dị lệ quỷ, so với lệ quỷ thực sự, đơn giản chỉ là chủ nhà và khách thuê khác nhau. Khách thuê dùng tiền thuê nhà, nhưng nhà không thể thuộc về khách thuê, vẫn là của chủ nhà. Người điều khiển quỷ cũng vậy. Họ có thể dùng năng lực linh dị, nhưng nguồn gốc đều từ lệ quỷ do họ khống chế, mạng của người điều khiển quỷ chính là tiền thuê nhà, nghĩ như vậy thì hợp lý. Vì thế, lúc này người đàn bà tên Trương Di kia có đủ loại hành vi dị thường, thật ra đã trực tiếp chứng minh thân phận của nàng. Chỉ có quỷ mới làm ra chuyện này, chỉ có quỷ mới nhanh chóng làm quen với các lực lượng linh dị khác như vậy. Sự thật bày ra trước mắt, chỉ cần người không mù đều thấy được, những người đó quả thật có vấn đề. Đến lúc này, Hồng Tỷ chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa sự thất vọng và đau khổ khó hiểu. Ngươi nói không sai, ta chỉ là không muốn tin thôi, bọn họ không còn là những người trong ký ức của ta nữa, bọn họ ngủ say quá lâu, bị linh dị ăn mòn quá sâu, dù tỉnh lại, nhưng chủ đạo họ không còn là người, mà là quỷ. Đến lúc này, Hồng Tỷ cuối cùng đã tin tưởng phán đoán của Tô Viễn. Bây giờ nói những điều này đã vô ích rồi, là người hay quỷ, đều không liên quan gì đến ngươi. Không, đây là chuyện của ta. Không không không. Đây không phải chuyện của ngươi. Tô Viễn cắt ngang lời Hồng Tỷ, đồng thời nhìn mái tóc rối bù của nàng, ngăn cản nàng hành động tiếp. Hiện tại bọn họ đều là vật thí nghiệm của ta, vừa rồi chưa kiểm tra xong, bây giờ thuận tiện mượn thân thể xem tình hình. Nói xong, Tô Viễn đưa tay vào bóng tối, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại giống như định lấy ra thứ gì từ bóng tối. Nhưng vật đó hình như rất nặng, thử nhiều lần vẫn không thành công. Còn Trương Di đang chiếm cứ thân thể Hồng Tỷ lúc này đã bắt đầu hành động, nàng khống chế thân thể Hồng Tỷ từ từ giơ lên bàn tay quấn quanh chiếc khăn tay đỏ. Trên khăn tay vẫn là họa tiết quỷ dị đó. Lúc này nàng đang dùng một loại quỷ vực đáng sợ nhằm nuốt chửng Tô Viễn. Nhưng quỷ vực dừng lại trước mặt Tô Viễn, không thể bao phủ qua, dường như có một lớp ngăn cách vô hình cản trở tất cả. Hoàn toàn khác với hiệu quả Hồng Tỷ dùng lúc trước, không thể đạt tới trình độ của Hồng Tỷ. Sao vậy? Có vấn đề ở đó sao? Vừa rồi rõ ràng được mà. Chẳng lẽ ngươi đang chơi trò quỷ? Nhận ra sự bất thường, ánh mắt Trương Di hung dữ nhìn chằm chằm vào đầu Hồng Tỷ và Tô Viễn, đồng thời tất cả những con rối không đầu xung quanh đều bắt đầu uốn éo chuyển động. Hầu như trong nháy mắt, tất cả con rối không đầu bao vây Hồng Tỷ lại. Ngoài ra, trong tay Trương Di lại xuất hiện một con rối rơm, nhưng lần này tên trên lưng con rối không phải Tô Viễn mà là Hồng Tỷ. Đối với điều này, trên mặt Hồng Tỷ vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng nụ cười ấy rất lạnh, ngươi tưởng linh dị của ta dễ khống chế như vậy sao? Ngay khi hai người nói chuyện, Tô Viễn vẫn đang lục lọi trong bóng tối, sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng thành công. Rất nhanh, một bóng người do hắn kéo ra, từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một người khiến Hồng Tỷ cảm thấy quen thuộc nhưng lại kinh hãi. Một người đàn ông rất anh tuấn, nhưng sắc mặt tái nhợt, như không có chút máu, ánh mắt lộ ra vẻ chết lặng khó hiểu. Vẻ chết lặng này không phải sự trống rỗng vô cảm, mà là sự chết lặng sau khi chịu đủ tra tấn, dường như đã trải qua tra tấn lớn lao. Bóng người này bị Tô Viễn kéo ra khỏi bóng tối, dường như vẫn còn chút lý trí. Đôi mắt chết lặng hơi chuyển động, nhìn Tô Viễn, lại nhìn Hồng Tỷ, và cả bãi tha ma mênh mông xung quanh, bình tĩnh một lát, thở dài một tiếng. Cái thở dài ấy dường như chứa đựng sự mất mát và bất đắc dĩ. Trương. Trương động. Lúc này, Hồng Tỷ cuối cùng gọi tên người bị Tô Viễn kéo ra, nàng không ngờ Tô Viễn lại làm được chuyện này. Có thể khiến một người đã chết xuất hiện trở lại, dù chỉ là xuất hiện ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dù sao đây là một trong những người mạnh nhất thời đại họ, ngay cả nàng cũng tự nhận không bằng. Trong những linh dị Hồng Tỷ biết, chắc chỉ có người gọi hồn ở Thái Bình cổ trấn mới có linh dị tương tự, nhưng cần môi giới, và vẫn có khả năng thất bại. Mà Tô Viễn rõ ràng không làm gì, vậy mà lại kéo Trương Động ra từ bóng tối. Bỏ qua sự ngạc nhiên của Hồng Tỷ, Trương Động bị Tô Viễn triệu hồi bằng linh dị lại không để ý đến bất kỳ ai, mà là giơ tay lên, hướng về Trương Di đang chiếm cứ thân thể Hồng Tỷ vẫy tay. Nâng tay nhẹ nhàng vẫy, như đang tạm biệt, hay như tiễn đưa Trương Di ra đi. Đây là thủ đoạn khủng khiếp nhất của Trương Động, thậm chí có thể xóa bỏ các linh dị khác, khi tay giơ lên, một cảnh tượng quỷ dị khó hiểu xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thân thể Trương Di chiếm cứ bắt đầu bất thường, bộ sườn xám đỏ đang phai màu, sắc mặt ảm đạm, ngay cả vật phẩm linh dị cũng không thể ngăn cản sự tấn công đáng sợ này. Sau đó biến mất, là ngũ quan của Trương Di, bị xóa sạch, biến mất không còn dấu vết. Lại phất tay, đầu Trương Di biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một con rối không đầu. Đến khi Trương Động phất tay lần thứ ba, ngay cả con rối cũng bắt đầu mục nát, nhưng không hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng lúc này, thân ảnh vốn đã mờ ảo của Trương Động như bong bóng, lập tức biến mất như ảo ảnh. Quả nhiên không được sao? Có được 10 giây không? Nhìn cảnh này, Tô Viễn vuốt cằm, chìm trong suy tư. Đúng vậy, Trương Động trước mắt, thật ra không phải Trương Động thực sự, có lẽ chỉ có thể nói là bắt chước một phần năng lực linh dị của Trương Động. Đây là một linh dị lệ quỷ mà Tô Viễn từng giam giữ, sau khi hệ thống hợp nhất, con quỷ này đã trở thành một phần của Tô Viễn. Ban đầu hắn muốn mượn linh dị này để bắt chước và sao chép Trương Động, nhưng giờ xem ra, thật sự không thành công. Bởi vì nếu là Trương Động thực sự dùng để xóa bỏ linh dị, theo lý mà nói, có lẽ cũng có thể xóa bỏ thân thể Hồng Tỷ. Nhưng hiện tại, quần áo con rối của Hồng Tỷ vẫn không bị xóa bỏ, chỉ khiến nó mất hiệu lực, thậm chí Trương Di chỉ bị xóa bỏ phần thuộc về con người. Nói tóm lại, chỉ là một thí nghiệm thất bại mà thôi. Chương 1250, trở về hiện thực. Tô Viễn không mấy hài lòng với kết quả thí nghiệm lần này. Bởi vì hiện tượng kỳ dị thu được không như mong đợi, ngay cả việc sao chép Trương Động cũng thất bại, không thể hiện trọn vẹn linh dị của hắn. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng do linh dị của Trương Động quá mức khủng bố, dù sao ông ta là một trong số ít người thời dân quốc, cho dù là chiêu hồn, muốn chiêu hồn ông ta, khả năng thành công cũng không cao. Tóm lại, với Tô Viễn mà nói, đây hoàn toàn là một lần thử nghiệm thất bại. Dù sao, việc sao chép Trương Động có lẽ cũng tạo ra năng lực cực kỳ đáng sợ, đối với đa số người điều khiển quỷ mà nói là vô cùng khủng bố, chỉ là không đạt được hiệu quả mong muốn, đối với Tô Viễn thì chẳng là gì. Xử lý xong mọi việc, Tô Viễn mới nhìn về phía Hồng Tỷ. Lúc này, Hồng Tỷ đã lấy lại được thân thể, nhìn Tô Viễn với vẻ mặt phức tạp. Có lẽ đối với nàng, mọi thứ đã sụp đổ. Nàng đã dốc lòng cứu người, kết quả lại bị sức mạnh thời gian chôn vùi, chỉ còn lại bản năng của lệ quỷ. Tuy nhìn bề ngoài vẫn bình thường trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần thời gian dài trôi qua, mọi thứ sẽ như lời Tô Viễn, bản năng quỷ sẽ thống trị tất cả. Lần này ta sai rồi, mong người tha thứ những gì ta đã làm. Tô Viễn không lên tiếng, thực ra, dù hắn không ra tay, Hồng Tỷ tự mình cũng có thể giải quyết mọi việc. Dù sao, có thể sống từ thời dân quốc đến nay, dù là thuộc hàng ngũ thấp nhất trong 7 người, cũng không có nghĩa là nàng không có lá bài tẩy. Hoặc có lẽ do nguyên nhân khác, Hồng Tỷ mới trở thành tồn tại đặc biệt trong 7 người, có thể sống đời này qua đời khác. Có lẽ đó là kết quả đã được 7 người thương lượng từ trước, phòng ngừa sau này không ai kế tục, nên cần bảo tồn một phần sức mạnh linh dị cao cấp nhất của thời đại trước, phòng khi một ngày nào đó linh dị mất kiểm soát, cần đến sức mạnh của thời đại trước trợ giúp. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Viễn cũng không ra tay với Hồng Tỷ. Chỉ thản nhiên nói, "Chỉ hy vọng lần sau ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không phải ai cũng có thể sống sót như ngươi, ngươi là trường hợp đặc biệt, không có nghĩa là người khác cũng vậy, nếu không thì sẽ không chỉ còn lại mỗi mình ngươi." Lời Tô Viễn hàm ý sâu xa. Ngay khi hai người nói chuyện, xe buýt linh dị lại khởi động. Thấy vậy, Tô Viễn không chần chừ, trở lại xe, ngồi vào vị trí lái xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng lúc này, trong nghĩa địa vang lên một giọng nói, chờ chút, tôi chưa lên xe, tôi chưa lên xe. Người điều khiển quỷ duy nhất còn sống sót rõ ràng chưa chết, hắn còn sống, lúc này không biết từ đâu trong những ngôi mộ nhảy ra, hướng thẳng về phía xe buýt, sợ Tô Viễn đạp ga chạy mất, bỏ mặt hắn ở nơi quỷ quái này. Nơi nghĩa địa này không phải chỗ tốt, đây là vùng đất linh dị khủng bố, nếu ở lâu thì xác suất gặp ma chắc chắn rất cao. Tô Viễn không cố ý để người điều khiển quỷ ở lại, mà đợi vài giây, đợi người đó lên xe mới đóng cửa, rồi đạp ga chạy ra khỏi nghĩa địa. Cảm ơn trời đất, tôi sống sót rồi. Người điều khiển quỷ lên xe thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa sợ hãi vừa may mắn. Sống sót vui vẻ đến thế sao? Hồng Tỷ cười hỏi. Người điều khiển quỷ nghe vậy, nụ cười biến mất, mặt căng thẳng, thì không, không vui vẻ gì cả, chỉ là nhẹ nhõm. Hắn không dám trêu chọc người phụ nữ mặt sườn xám này, hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hai người này quả thực đáng sợ, cả Tô Viễn lẫn Hồng Tỷ đều không phải người hắn có thể trêu chọc. May mắn cho cậu nhóc, sống sót rồi thì tốt rồi. Hồng Tỷ cười nói. Đúng, đúng, đúng à. Không để ý đến hai người trên xe, Tô Viễn lái xe ra khỏi nghĩa địa rồi không lái nữa, mà để xe buýt tự động chạy theo tuyến đường cũ, nếu may mắn thì không cần mấy trạm xe sẽ trở về hiện thực. Sau khi không còn mâu thuẫn, hành trình tiếp theo tự nhiên rất hài hòa. Suốt cả quá trình không có bất cứ chuyện gì xảy ra, khoảng trạm thứ tư, xe buýt linh dị cuối cùng xuất hiện trong hiện thực. Đến trạm rồi, có thể xuống xe. Tô Viễn đứng dậy, xuống xe trước tiên, rồi Hồng Tỷ cũng đứng dậy, quể quải duỗi eo, rồi chậm rãi xuống xe. Sau khi Hồng Tỷ xuống, Tô Viễn đạp một lệ quỹ định xuống xe trở lại, thấy vậy, người điều khiển quỹ định xuống xe cũng ngồi lại. Nếu xuống xe bây giờ, lỡ Tô Viễn lại đạp hắn một cái thì sao? Thôi cứ ở trên xe thêm chút nữa, dù sao vấn đề hồi sinh linh dị của hắn vẫn chưa giải quyết, cần phải đi xe buýt thêm một thời gian ngắn nữa. Mặc dù nguy hiểm, nhưng sau biến cố của Tô Viễn và Hồng Tỷ, người đó thấy nguy hiểm trên xe buýt không đáng kể nữa, hiện giờ trên xe không có nhiều quỷ, trong xe chỉ có mỗi mình hắn, trong thời gian ngắn không cần lo lắng chuyện gì xảy ra. Không để ý đến người điều khiển quỷ đó, rất nhanh, cửa xe đóng lại, xe buýt linh dị lại khởi động, tiếp tục chạy về phía trước, chưa đi xa thì biến mất khỏi tầm mắt, lại bắt đầu một hành trình mới. Đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Khi Tô Viễn quay đầu lại, Hồng Tỷ đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng đơn độc. Hướng về phía bóng lưng, Tô Viễn gọi lớn, Hồng Tỷ không quay lại, chỉ vẫy tay. Thấy vậy, Tô Viễn không nói gì nữa, nếu Hồng Tỷ không thực hiện lời hứa, lúc đó sẽ tìm nàng nói chuyện. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, không biết tổng bộ giờ ra sao, đi xem một chút. Lần này hành động của Hồng Tỷ không dài không ngắn, chỉ mất vài giờ, nếu không phải xử lý 5 người thời dân quốc, có lẽ còn ngắn hơn. Nhưng cộng thêm thời gian hắn nằm chờ, cũng không ngắn. Cho nên Tô Viễn tò mò về mâu thuẫn giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương, dù có thể nghe tin tức từ người khác, nhưng sao bằng tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến đây, Tô Viễn triển khai quỷ vực, rồi biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1251, lẫn nhau đối kháng. Vừa lúc Tô Viễn khởi hành đến tổng bộ. Bỗng nhiên, tự hồ cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về một hướng. Ở nơi nào đó, có hiện tượng quỷ hồ linh dị được sử dụng. Bản thân Tô Viễn không dùng quỷ hồ linh dị, trừ hắn ra, chỉ có Dương Gian nắm giữ một phần linh dị của quỷ hồ. Giờ quỷ hồ linh dị được sử dụng, liệu có nghĩa là hắn gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ đã giao thủ với tổ chức quốc vương? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút chần chừ, lập tức chạy về phía hướng mà hắn cảm nhận được. Cùng lúc đó, tại một bến tàu Hương Giang, nơi đây vắng vẻ, nhưng trong thế giới linh dị tương ứng, một cuộc chiến đấu khốc liệt đang diễn ra. Vài vị quốc vương liên thủ, muốn nhanh chóng giết chết các đội trưởng tổng bộ. Thậm chí không tiếc dùng việc trao đổi thi thể Trương Chuẩn làm cớ để dụ dỗ các đội trưởng. Cuối cùng, kế hoạch của chúng thành công. Các đội trưởng bị dụ, nhưng tình hình không diễn ra như chúng dự đoán. Số lượng đội trưởng không ít, nên đành phải giao chiến trực diện. Giờ phút này, trận chiến vô cùng khốc liệt, toàn bộ bến tàu bị linh dị lực lượng quấy nhiễu, khiến cả hai bên đều không thể sử dụng quỷ vực. Không có quỷ vực tức là trận chiến không thể kết thúc trong thời gian ngắn, điều này khiến các quốc vương trong lòng càng thêm lo lắng. Kéo dài thời gian bất lợi cho chúng, một khi viện binh đến, hành động hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Hiện tại U Linh thuyền chưa cập bến, chưa phải lúc toàn diện khai chiến. Không còn cách nào khác, sau khi giao chiến dữ dội với các đội trưởng, các quốc vương đột nhiên tập trung vào Tào Dương. Vì trong kế hoạch, Tào Dương là đội trưởng dễ bị giết nhất, hơn nữa theo tin tức trước đó, Tào Dương hình như bị thương chưa hồi phục. Một đội trưởng bị thương, đồng nghĩa với việc cách cái chết không xa. Trong khoảnh khắc, các quốc vương chuyển mục tiêu, liên thủ tấn công Tào Dương. Cảm nhận được nguy hiểm, đối mặt với sự vây công của mấy vị quốc vương, Tào Dương hiển nhiên khó tránh khỏi. Hắn quyết định, bỏ luôn phòng thủ, đồng thời hô lớn với những người khác, Eden, hãy tiêu diệt đối phương càng nhiều càng tốt. Lý Nhạc Bình dẫn đầu, khí tức âm lãnh quỷ dị, mặt không biểu cảm di chuyển trên bến tàu. Dù quỷ khói linh dị bị phong tỏa, không thể dùng quỷ vực, nhưng hắn vẫn đủ đáng sợ. Chỉ cần đến gần, một tên thuộc hạ của tổ chức quốc vương liền mềm nhũn ngã xuống từ thùng hàng, chết tại chỗ. Lý Nhạc Bình tiếp tục tiến lên, như lệ quỷ trong đêm tối. Những nơi hắn đi qua, các thành viên quan trọng của tổ chức quốc vương lần lượt bỏ mạng. Chúng dù cảm thấy nguy hiểm, cố ý tản ra, nhưng chỉ kéo dài thời gian. Chỉ cần Lý Nhạc Bình đến gần, nhất định có người chết. Đáng sợ hơn là, chúng thậm chí không phát hiện Lý Nhạc Bình đến gần, như thể bị vô thức quên lãng, chỉ khi lời nguyền chết chóc phát động, chúng mới giật mình tỉnh lại. Lâm Bắc cũng đang đối phó một vị quốc vương. Linh dị của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, một kích xuống như bị cả thế giới đè nén, nhưng đối thủ của hắn lại như lệ quỷ thực sự, không thể bị giết chết. Điều này khiến Lâm Bắc bị vướng víu, không thể hỗ trợ Tào Dương. Giờ phút này, Tào Dương rơi vào tuyệt cảnh, trong khoảnh khắc, hắn chịu đựng sự tấn công linh dị của bốn vị quốc vương. Trong tình huống này, ít người có thể sống sót. Nói cho cùng, lực lượng của tổ chức quốc vương vẫn mạnh hơn tổng bộ, số lượng nhân sự cũng nhiều hơn. Lần này, tổng bộ chỉ xuất động 3 đội trưởng, những người khác giám sát khu vực duyên hải. Còn tổ chức quốc vương lại xuất động 6 vị quốc vương. Đối mặt tình huống này, Tào Dương dùng hết mọi biện pháp. Hắn thậm chí đốt quỷ đèn cầy, nhưng ngọn đèn đỏ lập tức cháy hết. Hắn dùng bùa hộ mệnh, nhưng nó bị một lực lượng linh dị vô hình đánh nát thành nhiều mảnh. Nhưng vẫn chưa đủ, đối phương dùng linh dị tấn công có quy luật sát người đáng sợ, thậm chí còn có công kích ý thức. Tào Dương không dám dùng linh dị của mình phản kháng, vì chỉ có một cơ hội, thất bại là chết. Hắn dùng át chủ bài cuối cùng, kích hoạt lời nguyền trên người, giao tính mạng cho một thực thể linh dị. Giờ phút này, mạng sống của hắn không thuộc về hắn nữa, mà thuộc về một lệ quỷ khủng bố. Trước đó, Tào Dương rất khó bị linh dị khác giết chết, chỉ chờ đến lúc lệ quỷ khủng bố đó sẽ xuất hiện và lấy đi mạng sống của hắn. Nếu hắn bị người khác giết trước, lệ quỷ khủng bố đó sẽ tìm đến hung thủ và lấy mạng hung thủ. Mọi biện pháp đều dùng hết. Bốn vị quốc vương tấn công linh dị, nhưng Tào Dương vẫn sống sót. Vào lúc này, một âm thanh như nước chảy kỳ lạ vang lên, khiến các quốc vương trong lòng nảy sinh nguy cơ. Chẳng lẽ viện binh đã đến? Mang theo suy nghĩ này, thầy tu tham gia hành động quay đầu lại, thấy nước chảy xuống đất, một bóng người quen thuộc từ đó xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện, chung quanh như bị đốt cháy, lửa ma trơi xanh nhạt bùng lên ngày càng dữ dội, cả mặt biển gần đó cũng biến thành màu lửa ma trơi. Quỷ nhãn, Dương Gian. Thầy tu sắc mặt ngưng trọng. Một người không nên xuất hiện đã xuất hiện. Đội trưởng chấp pháp tổng bộ, Quỷ nhãn Dương Gian, một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Ngay khi hắn xuất hiện, chung quanh bị lửa ma trơi thiêu đốt. Lửa ma trơi âm trầm chiếu lên người mọi người, khiến cả những người điều khiển quỷ cũng cảm thấy đau đớn, cảm giác nóng rát ngày càng tăng, cứ như ở đây lâu, bản thân họ cũng sẽ bị thiêu đốt. Dù chỉ là hiện tượng linh dị, nhưng cũng chứng minh sự nguy hiểm của Dương Gian. Tình thế đột nhiên căng thẳng, mọi người tạm dừng giao chiến. Nhưng sau khi Dương Gian xuất hiện, nước vẫn chảy xuống không ngừng, như có vật gì đó sắp xuất hiện, ngay cả Dương Gian cũng sửng sốt. Chương 1252, nghịch chuyển thế cục. Một lát sau, từ dòng nước cuồn cuộn, Tô Viễn từ từ ngoi đầu lên. Quan sát xung quanh, hắn khẽ nhếch khóe môi. Ồ, náo nhiệt thế này. Xem ra, ta đến đúng lúc. Ngươi cũng đến rồi. Thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện, Dương Gian mừng thầm trong lòng. Việc đã ổn rồi, tệ lắm cũng có thể giữ chân toàn bộ đám quốc vương này. Sự xuất hiện của Dương Gian và Tô Viễn, đối với các đội trưởng đang gắng gượng chống đỡ, quả là tin tức tốt làm tinh thần phấn chấn. Nhưng đối với những quốc vương của tổ chức quốc vương, lại là dấu hiệu chẳng lành. Bỗng dưng thêm hai nhân vật cực kỳ nguy hiểm, dù số lượng quốc vương vẫn chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này chẳng đáng kể. Trong giới linh dị, số lượng chưa bao giờ là yếu tố quyết định thắng bại. Nếu đánh nhau ngay lúc này, ai thắng ai thua thật khó nói. Có quốc vương đã nảy sinh ý định rút lui, những người khác cũng liếc nhìn nhau, đều có ý định tháo chạy. Nhưng muốn rút cũng không dễ. Bây giờ đã là bước đường cùng rồi. Tào Dương khó khăn lắm mới bị khống chế, Lâm Bắc đang bị tấn công, Lý Nhạc Bình bị thầy tu chặn đường, chỉ cần cho chúng nó thêm một phút nữa, trận chiến này ít nhất có thể tiêu hao hai đội trưởng của đối phương. Hai vị, sự có mặt của hai người các ngươi cũng chẳng thay đổi được gì, về số lượng chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Thầy tu tỉnh táo suy nghĩ, chậm rãi nói. Những lời này thể hiện thái độ của hắn. Đó là không rút lui, tiếp tục giao chiến. Không thể buông tha lúc này, nếu không ngày mai, tổ chức quốc vương sẽ trở thành trò cười của giới linh dị, lúc đó chúng sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế, không thể nào chủ đạo cục diện. Nhưng nếu thắng hôm nay, chỉ cần tiêu diệt hai đội trưởng đối phương, thì từ đêm nay trở đi, tổ chức quốc vương sẽ vẫn bá chủ giới linh dị. Đánh nhau không phải càng đông càng tốt, các ngươi có thể giết được một người của chúng ta, nhưng các ngươi cũng phải trả giá đắt. Dương Gian nheo mắt, liếc nhìn hình ảnh trên mặt đất. Chú ý đến tình cảnh thảm hại của Tào Dương, đồng thời phát hiện Lâm Bắc đang bị linh lực tấn công ý thức, vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, Tô Viễn lên tiếng, không, bên ta không chết một ai, ngược lại là các ngươi, chuẩn bị chết ở đây đi. Nghe Tô Viễn nói vậy, thầy tu mặt tối sầm, khẩu khí lớn thật, tưởng rằng thêm hai người các ngươi là có thể diệt cả đội chúng ta sao? Sao? Không tin. Tô Viễn cười nham hiểm, quay đầu nhìn những người xung quanh, vậy thì chỉ có thể nói các ngươi chẳng biết gì về sức mạnh. Ngay khi Tô Viễn quay đầu, cổ hắn phát ra tiếng kêu ken két. Đồng thời, những thành viên của tổ chức quốc vương xung quanh như mất kiểm soát, đầu không nghe lời sai khiến, trong vẻ mặt kinh hãi, nhìn cổ mình tự xoay vòng vòng. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng ra tay. Ý đồ của hắn giống Tô Viễn, trước tiên dọn sạch đám tạp dịch, tiêu diệt đám người kia, tránh gây trở ngại cho cuộc chiến giữa quốc vương và đội trưởng. Ánh lửa ma trơi bùng lên, nuốt chửng đám thành viên của tổ chức quốc vương. Trong biển lửa, có vài người chống cự, nhưng nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, trung lên dữ dội. Đáng chết, ra tay, tiêu diệt Lâm Bắc. Thầy tu giận dữ. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Tô Viễn đã lao thẳng về phía hắn. Tên này quá kiêu ngạo, lần trước không giết được, lần này muộn còn hơn không. Cùng lúc Tô Viễn ra tay, Dương Gian cũng chọn mục tiêu. Hắn phóng một con chó dữ từ trong nước ra, gầm rú lao tới tên đàn ông toàn thân đen kịt, vẽ đầy những hình thù quái dị. Đối thủ hắn chọn cũng là một quốc vương. Dù rất khó dùng giấc mơ ma quỷ để tiêu diệt một quốc vương, nhưng lôi kéo một quốc vương vào giấc mơ lại không khó. Nhưng đúng lúc này, một lão nhân thân thể gầy gò, cánh tay vặn vẹo, cử động thái quá lại chặn trước chó dữ. Lão nhân quái dị há miệng, dường như đang thì thầm điều gì đó, không nghe rõ, vì lời nói không phải ngôn ngữ nào biết, giống như lời nguyền rủa. Âm thanh nguyền rủa này làm cho mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, biến dạng, và quanh lão nhân xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên quái dị, có bóng dáng yêu quái méo mó, âm thanh quái dị, thậm chí có thể thấy không khí không đầy đủ, những bộ phận cơ thể bị mất. Con chó dữ bị chặn lại, không thể tiếp cận, thậm chí ngọn lửa ma trời cũng không thể xâm nhập khu vực đó. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian không có phản ứng gì quá lớn, chỉ hơi nhíu mày. Ngươi chặn chó dữ của ta, nhưng ngươi chặn được tên kia đằng sau sao? Gì chứ? Lão nhân giơ cao tay lên sững sờ, lập tức cảm nhận được một luồng sát khí chưa từng có ập tới, trong lòng hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng. Dương Gian lại ra chiêu. Ánh sáng đỏ rực bao phủ. Hắn tạm dừng mọi thứ xung quanh, kể cả lão nhân giơ cao cánh tay gầy gò. Sự can thiệp của cấm địa ma quỷ không thể ảnh hưởng đến quốc vương quá lâu, chỉ có thể can thiệp một chút. Nhưng trong trường hợp này, dù chỉ một giây can thiệp cũng có thể quyết định nhiều chuyện. Đúng lúc đó, thân hình Tô Viễn lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão nhân, rồi cười nham hiểm há miệng rộng, lao tới cắn lão nhân. Xoẹt. Máu đen tanh hôi bắn tung tóe, trong chốc lát, lão nhân bị cắn mất nửa thân. Sự xé xác này giống như Dương Gian dùng con dao lớn kỹ xét tách trời, trực tiếp xé nát câu đối linh dị của lão nhân. Lão nhân gầy gò phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, hắn bị Tô Viễn cắn mất hơn nửa thân thể, thịt nát máu me, linh lực không thể kiểm soát. Mất đi sự trợ giúp của lão nhân, chó dữ lập tức tấn công tên đàn ông toàn thân đen kịt, vẽ đầy những hình thù quái dị. Chó dữ biến mất, xâm nhập vào ý thức của tên đàn ông quái dị đó. Tên đàn ông quái dị sắc mặt hoảng hốt, rồi ôm đầu gầm rú đau đớn, không ngừng giãy giụa, cố gắng đuổi chó dữ ra khỏi ý thức. Nhưng hắn không làm được, vì chó dữ có đủ sức mạnh để chống đỡ trong ý thức của hắn. Không còn bị ảnh hưởng bởi tên đàn ông quái dị đó nữa, Lâm Bắc lập tức phản ứng lại, phối hợp với Dương Gian, bắt đầu tấn công. Đối mặt với hai đội trưởng, cộng thêm bị chó dữ tấn công, tên đàn ông vốn đang yếu thế không còn sức phản kháng, bị Dương Gian giết chết tại chỗ. Chương 1253, bại lui. Ai cũng không ngờ, chỉ một lần giao phong, một vị quốc vương đã bại trận. Chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Thầy Tu trợn mắt nhìn, muốn vội vàng cứu viện, nhưng bị Tô Viễn ngăn lại, Lý Nhạc Bình còn quấy rối bên cạnh. Tên phiền quái này, sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thực sự lại đến từ Tô Viễn. Thật khó tin, khi giao chiến với mình, hắn vẫn còn dư sức tấn công các quốc vương khác. Vì thế, thầy Tu đành bất lực nhìn hắn dùng những thủ đoạn khó hiểu, lần lượt tiêu diệt đồng minh của mình. Thắng lợi rõ ràng không thuộc về phía mình. Giao thủ với ta mà còn dám phân tâm. Ngươi khá gan đấy. Tô Viễn giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai thầy Tu, khiến hắn sởn gai ốc. Không chút do dự, thầy Tu mở cuốn sách cũ trong tay. Đó là một trang giấy vàng úa trống trơn, nhưng giờ phút này, hình ảnh một người dần dần hiện ra trên trang giấy, càng lúc càng rõ nét, cuối cùng y hệt thầy Tu. Nhưng hình ảnh trên giấy nhanh chóng biến đổi, thân thể ban đầu nguyên vẹn bỗng nhiên vỡ thành hai mảnh, máu quỷ dị chảy ra từ trang giấy, như thể bị tấn công bởi thứ gì kinh khủng. Thầy Tu sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không kịp ứng phó, e rằng đã chết mất rồi. Nghĩ vậy, thầy Tu không dám chần chừ, hét lớn. Lui lại. Hiện giờ không còn chút hy vọng nào, nếu không rút lui, e rằng phải tổn thất nặng nề ở đây. Theo tiếng nói của hắn, trời đất biến sắc, ban đêm bỗng chốc thành ban ngày, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi chóng mặt. Ban đầu là một vùng biển rộng, giờ lại là một thành thị, cảnh tượng như đang chuyển đổi chóng mặt. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, những cảnh tượng ấy đều không thực, như giả dối, như tranh vẽ. Rất nhanh, thầy Tu biến mất khỏi bến tàu. Không ngờ thầy Tu lại chạy nhanh như vậy, Tô Viễn cũng không đuổi theo, bắt được thầy Tu thì không bắt được những người khác. Lúc này, quỷ vực của hắn khuếch tán ra, tạo thành một vệt đen, ngăn cản sự quấy nhiễu của những thứ khác, cũng phòng ngừa kẻ khác chạy trốn. Vệt đen này không dễ dàng vượt qua, cũng không dễ phá vỡ, chỉ có quỷ vực mạnh hơn Tô Viễn mới làm được. Không để ý đến thầy Tu, Tô Viễn quay sang nhìn những người khác. Lâm Bắc đang giao đấu với lão nhân mặc váy Tây Dương, mặt đầy nếp nhăn, không khí quỷ dị trầm lặng, tạm thời không thể can thiệp. Còn Tào Dương bị kéo vào một bộ phim đen trắng, trong đó một người đàn ông nước ngoài dữ tợn tấn công hắn. Thủ đoạn linh dị này khiến Tô Viễn nheo mắt lại. Khi hắn định đến trợ giúp, thì vị quốc vương bị hắn cắn lúc trước lại liều mạng phản kháng. Dường như biết hôm nay khó thoát, một chiếc quan tài đen cổ xưa quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn. Quan tài mục nát, dường như sắp tan rã, sơn đen cũng bong tróc. Càng về sau, hình dạng càng rõ ràng, như từ một vùng linh dị nào đó xâm nhập vào hiện thực. Ngay khi quan tài xuất hiện, Dương Gian phát hiện mình không thể động đậy. Thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, mất đi cảm giác, ngay cả mí mắt cũng không nháy được. Chỉ có con mắt quỷ vẫn chuyển động, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, còn lại đều bị ảnh hưởng rất lớn. Sau khi quan tài xuất hiện, lão nhân rõ ràng không còn e dè thương thế, quyết định mở quan tài ra. Hắn biết mình sống không nổi nữa, vết cắn của Tô Viễn không chỉ đơn giản là bị thương, mà là trực tiếp phá vỡ sự cân bằng linh dị của hắn. Sự cân bằng linh dị bị phá vỡ, nếu không kịp bổ sung, khôi phục lại cân bằng, dù là dị loại cũng không chịu nổi. Chính vì nhận ra điều này, lão nhân mới liều mạng như vậy. Khi quan tài mở ra, một cánh tay đầy máu khô từ trong đó từ từ thò ra, như thể một con lệ quỷ khủng khiếp sắp được thả ra. Ngay khi cánh tay xuất hiện, Dương Gian cảm thấy tầm nhìn của con mắt quỷ cũng bị ảnh hưởng, trở nên méo mó, vặn vẹo. Lúc này, hắn không nhìn thấy Lâm Bắc, Lý Nhạc Bình, Tào Dương, cũng không thấy Tô Viễn, chỉ thấy chiếc quan tài trước mắt, cả hình ảnh lão nhân mở quan tài cũng méo mó. Lúc này, Dương Gian cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con quỷ này quá hung dữ, chỉ xuất hiện thôi đã phong tỏa tất cả hành động của hắn, còn ảnh hưởng đến cả vùng xung quanh. Dù biết chiếc quan tài đen là ác chủ bài liều mạng của quốc vương này, nhưng hung dữ đến mức này thì thật kinh người. Rất nhanh, lại có biến hóa mới. Chỉ thấy từ trong quan tài đen lại tràn ra rất nhiều tóc đen, bao trùm khắp nơi, mọi thứ xung quanh dường như bị nuốt chửng. Nhưng điều không thể tin được là, dưới mái tóc đen ấy hiện ra một đôi mắt quỷ dị, và từng hình thù đầu người phập phồng dưới mái tóc đen. Đến phía ta rồi. Dương Gian thót tim. Trong tầm nhìn của con mắt quỷ, một phần con quỷ trong quan tài đen đã được thả ra, cánh tay đầy máu khô càng đưa về phía hắn. Cánh tay rất dài, càng đến gần càng lớn, cuối cùng bàn tay còn lớn hơn cả Dương Gian, hắn bé nhỏ như một con kiến trước mặt nó. Vẫn không thể động. Dương Gian cố gắng dùng linh dị của con mắt quỷ, ví dụ như trọng thải quỷ vực tầng 7, để thoát khỏi sự tấn công linh dị này. Nhưng vẫn vô ích, hắn chỉ có thể bất lực nhìn mọi việc diễn ra. Đây không phải là một cuộc đối kháng linh dị bình thường, vì Dương Gian như một người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào cuộc tấn công linh dị này, cũng không thể ngăn cản mọi thứ, như thể hắn đang xem một bộ phim, phải chờ đợi cảnh này kết thúc, còn kết quả ra sao thì không ai biết. Trong cuộc đối đầu đó, từ góc nhìn của Tô Viễn, Dương Gian chỉ đứng bất động tại chỗ, trước mặt hắn chỉ có một chiếc quan tài mở ra, và một thi thể quốc vương không nguyên vẹn. Chương 1254, tạm thời dẹp loạn thế cục. Liếc mắt mấy lần, Tô Viễn đã hiểu sơ lược chuyện gì đang xảy ra. Đây là một thủ đoạn tầm thường, khó nhận ra là ma pháp, nên mới khiến Dương Gian rơi vào tình cảnh này. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, có vẻ không ổn. Thấy vậy, Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu hành động. Ngay lập tức, thân hình hai người trở nên mờ ảo, vị trí của họ đổi chỗ cho nhau. Lúc này, Tô Viễn thay Dương Gian hứng chịu đòn tấn công của lão nhân kia. Cũng đúng lúc tỉnh lại, Dương Gian nghe thấy giọng Tô Viễn. Đi giúp những người khác, còn có chút việc chưa xong. Nghe vậy, mắt Dương Gian khẽ động, nhưng vẫn tin tưởng Tô Viễn. Với năng lực của hắn, đối phó con lệ quỷ khủng bố này không thành vấn đề. Dương Gian liếc mắt nhìn về phía Lâm Bắc. Lúc này, Lâm Bắc vẫn đang giao chiến với bà lão đáng sợ kia, một tay giữ chặt bà ta mặc váy Tây Ban Nha, trong chốc lát khó phân thắng bại. Nhưng Dương Gian gia nhập, như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Cảnh tượng này bị tên thầy tu may mắn thoát chết chứng kiến, trong lòng hắn không khỏi mắng to. Ban đầu tưởng chắc thắng, không ngờ Dương Gian và Tô Viễn xuất hiện, đảo ngược hoàn toàn tình thế. Không. Là thiếu máu. Có thể tưởng tượng, sau lần này, uy tín của hắn trong tổ chức quốc vương sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm cũng không phải không thể. Bắt được Tào Dương, nhưng được gì chứ? Đối phương chỉ mất một đội trưởng, còn bọn họ. Lần này, đến vương quốc, giơ lên quan tài của kẻ đã chết, bà lão mặc váy Tây Ban Nha bị bắt, gã đàn ông quái dị bị đóng đinh, cả ba đội ngự quỷ cũng bị tiêu diệt, chỉ còn họa sĩ, quay phim, và hắn còn sống sót. Kết quả này, làm sao thầy tu chịu được? Nhưng dù có tin hay không, sự thật bày ra trước mắt. Hiện tại, dù ba vị quốc vương còn lại cùng ra tay, cũng không cứu được người khác. Việc cấp bách là giảm thiểu tổn thất, hiện tại chưa phải lúc quyết chiến, phải đợi đến khi U Linh thuyền cập bến mới là cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến đó, mắt thầy tu sáng lên. Thấy Dương Gian giơ đao định chém đầu bà lão mặc váy Tây Ban Nha, thầy tu lập tức hô, Dương Gian, dừng tay. Dương Gian quay lại, thấy sắc mặt âm trầm của thầy tu. Nhưng điều quan trọng hơn là, bên cạnh thầy tu, có một gã đàn ông trắng đen, trong tay hắn là Tào Dương. Dương Gian, Tào Dương đang trong tay họ. Lý Nhạc Bình nhắc nhở. Ta biết. Dương Gian bình tĩnh nói. Lúc này Tào Dương thảm hại vô cùng, bị phân thân, toàn thân rách nát, chỉ còn nửa thân trên và đầu còn nguyên vẹn, bị gã kia cầm trên tay. Thả Tào Dương, ta cho các ngươi sống mà đi. Thầy tu cười lạnh, đừng hù dọa ta, chúng ta phải đi, ngươi ngăn không được. Lời này không giả, nếu mấy vị quốc vương muốn đi, Dương Gian thực sự không ngăn được, trừ phi Tô Viễn cùng ra tay. Nhưng lúc này Tô Viễn đang đối phó phản công của vị quốc vương kia, bị con lệ quỷ đáng sợ ngăn cản, chắc không nhanh chóng giải quyết được, hắn còn phải canh chừng hai vị quốc vương khác, đề phòng họ cứu người. Vì vậy, ngăn cản thầy tu và những người kia rời đi là hoàn toàn không thể. Huống hồ, Tào Dương còn trong tay họ. Ngươi muốn thế nào? Đơn giản, chúng ta đổi người, hai người của ngươi đổi lấy Tào Dương. Chỉ có thể một đổi một, Tào Dương bị các ngươi làm thành thế này, ngươi còn muốn đổi hai người. Dương Gian lạnh lùng nói, thực ra đã chuẩn bị buông tha Tào Dương. Dù đổi về, với tình trạng hiện tại, hắn cũng không tham gia được trận chiến tiếp theo, chẳng khác nào mất đi một chiến lực cấp đội trưởng. Nhưng dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, có thể đổi về thì phải đổi, không thể để hắn rơi vào tay địch. Nghe vậy, thầy Tu Liết nhìn gã đàn ông trắng đen và họa sĩ. Hai người đều gật nhẹ đầu, dường như đồng ý trao đổi. Được, ta đồng ý, trả Tào Dương cho ngươi, ta muốn người phụ nữ kia. Thầy Tu nhanh chóng quyết định. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một hình chiếu trắng đen, rồi Tào Dương máu me đầm đìa, thân thể không nguyên vẹn xuất hiện. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian cũng ném bà lão đang đánh nhau với Lâm Bắc ra ngoài. Dù rất không muốn bỏ qua một vị quốc vương, nhưng hắn không thể không cứu Tào Dương. Sau khi giao dịch hoàn tất, hai bên không còn quấy nhiễu lẫn nhau. Đối phương mang đi bà lão mặc váy Tây Ban Nha, Dương Gian đổi lại Tào Dương. Rồi đối phương nhanh chóng biến mất khỏi bến tàu, rút lui với tốc độ nhanh nhất, dường như sợ sau khi đổi người xong, lại bị đuổi theo, để lại tất cả mọi người. Và khi họ rời đi, bến tàu cũng biến mất. Trong nháy mắt, Dương Gian và những người khác trở lại thế giới thực, thoát khỏi vùng đất kỳ dị đó. Vừa thoát ra, Dương Gian tắt đèn ma trời, nhìn Tào Dương bị thương nặng, im lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì Tào Dương bị thương quá nặng, nếu không phải để khống chế lệ quỷ, sợ là đã chết từ lâu. Và với tình hình hiện tại, Dương Gian không có cách nào tốt hơn để cứu Tào Dương. Dương Gian, lẽ ra ngươi nên từ chối giao dịch với họ, ta sống không quá đêm nay, dùng mạng sống mấy giờ của ta đổi mạng của một vị quốc vương, đây là lợi nhất. Lúc này, Tào Dương đau đớn nói. Ta biết, nhưng đôi khi không tính toán như vậy được. Lần này chúng ta thắng, nên thắng ít thôi, nhưng không thể mất đội trưởng. Tình hình của ngươi tuy nghiêm trọng, nhưng miễn là không chết, vẫn có cơ hội hồi phục, đúng không? Nghe lời Tào Dương, Dương Gian chỉ có thể an ủi như vậy. Đúng vậy, lần này ta đã bắt được hai vị quốc vương, thiếu một chút nữa, hơn nữa, nếu không phải ngươi chặn trước, chết chính là ta. Lâm Bắc đồng ý. Dù sao, lần này không thiệt thòi, đơn giản là một đổi một mà thôi. Nếu có thể đổi đồng đội lấy kẻ địch, thì việc này cũng không thể không làm. Thư giãn đi, sẽ có cách cứu ngươi. Dương Gian vừa dứt lời, Tô Viễn chậm rãi xuất hiện bên cạnh họ. Nhưng so với lúc trước, bụng hắn rõ ràng phình to, nhìn như phụ nữ mang thai 7-8 tháng. Đi đến, hắn còn nấc cục, dường như ăn quá no. Được rồi, con quỷ kia có vài thứ, tốn chút thời gian. Chương 1255, lấy mạng nguyền rủa. Vừa nói chuyện, Tô Viễn cũng nhìn về phía Tào Dương. Hắn biết Dương Gian đã giao dịch với thầy Tu, nhưng lúc đó đang giao chiến quyết liệt với lệ quỷ, không thể rút lui. Nếu không, hắn đã không để chúng dễ dàng tháo chạy. Tình cảnh của Tào Dương hiện giờ cũng không tốt. Nhìn Tào Dương toàn thân máu me, Tô Viễn quan sát hồi lâu, rồi nói, mạng lớn thật đấy, ngươi không chết được. Nhưng ta cảm nhận được trên người ngươi có một loại tà khí, giống như bị nguyền rủa. Tào Dương cười khổ, cái gì mạng lớn? Ta chủ động nhận lấy một phần nguyền rủa để ngăn cản quốc vương tập kích, đã làm một số giao dịch. Đến 12 giờ đêm, sẽ có quỷ đến lấy mạng ta. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Hắn cũng từng làm những giao dịch tương tự, với quỷ thụ hay bát âm hạp, đều có nguyền rủa tương tự. Những thứ này là con dao hai lưỡi, có thể giúp ngươi né tránh nguy hiểm chết người trong chốc lát, nhưng sau đó sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Có lợi tất có hại. Tào Dương chính là nhờ nguyền rủa này mới sống sót sau khi bị quốc vương tổ chức liên thủ tấn công. Nhưng tương lai thì khó nói. Dương Gian trầm ngâm, ngươi có cách nào tốt không? Tào Dương suy nghĩ rồi nói, ta có thể thử trốn đi, để con quỷ đó tìm không thấy. Ví dụ như trốn vào phòng an toàn, hoặc linh dị chi địa. Đó là cách tốt nhất, rủi ro nhỏ nhất. Nhưng sau này chắc ta không thể xuất hiện nữa. Nên ta nói trước với các ngươi, kẻo các ngươi nghĩ ta lười biếng. Không sao, sống là được rồi. Ta giúp ngươi hồi phục thân thể trước đã. Dương Gian nói, rồi lấy ra vòng cổ gạt người quỷ. Sử dụng linh dị gạt người quỷ có thể tác động hiện thực, kể cả hồi phục thân thể cho Tào Dương. Nhưng chỉ có thể hồi phục thân thể bình thường. Rất nhanh, thân thể không lành lặn của Tào Dương hồi phục hoàn toàn. Hắn đứng dậy, máu đen trên người biến mất, trông tốt hơn trước nhiều. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế tình trạng của hắn tệ hơn tưởng tượng. Người này xử lý sao? Lúc này, Lâm Bắc chỉ vào tên đàn ông quái dị bị Dương Gian đóng đinh bằng đinh quan tài. Còn lão già giơ tay kia thì đã bị Tô Viễn giải quyết, cả những linh dị khác trong thi thể cũng bị Tô Viễn ném vào quỷ hồ. Giết chết, rồi giam vào trong rương, cất vào kho tổng bộ. Vĩnh viễn đừng để nó thấy ánh mặt trời nữa. Có phải hơi phí không? Tô Viễn bất ngờ lên tiếng, nhìn người đàn ông kia, vô thức liếm môi. Tiếc là hiện giờ còn hơi khó tiêu hóa, nói cách khác, còn có thể ăn thêm một bữa nữa. Dương Gian không nói gì, bước tới, bổ xuống một đao, chặt đầu tên đàn ông đó. rồi lại chặt thêm vài nhát, chia sắt hắn ra mấy cái rương, mới xem như xử lý xong. Như vậy, dù sau này có ai mở rương ra cũng chỉ thấy một phần xác lệ quỷ, không thể làm cho hắn sống lại. Tên kia lỗ mãng thật, để lại hai tên quốc vương, ưu thế của chúng không còn lớn như trước. Về số lượng, ta đây không thua kém gì chúng nữa. Sau khi giải quyết xong quốc vương, Lâm Bắc cười sảng khoái, vuốt đầu trọc, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Thực ra vẫn rất nguy hiểm, nếu không kịp thời cứu giúp, chúng ta khó mà xoay chuyển tình thế. Nếu chúng thắng, chúng ta khó mà ngăn cản kế hoạch cứu nạn. Vậy nên chuyện này là bài học cho chúng ta, lần sau không được chủ quan. Dương Gian nói tiếp, rồi nhìn Tô Viễn, ngươi ra từ lúc nào vậy? Vừa ra thôi, muốn xem tình hình, rồi cảm thấy quỷ hồ có dị động nên chạy đến đây. Tô Viễn nói hờ hững, nhưng mắt lại nhìn vũ khí trong tay Dương Gian. Xem ra Hồng Tỷ không nói dối, nàng quả thực đã đưa đinh quan tài cho Dương Gian, chắc là làm một giao dịch nào đó. Xem ra, muốn có đinh quan tài, chỉ có thể lấy từ quốc vương tổ chức. Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, Tào Dương lên tiếng, xong rồi, ta đi đây, nghỉ ngơi một thời gian, hy vọng lần sau còn gặp lại. Được, có chuyện cứ liên lạc. Dương Gian hơi động lòng, nói. Cần giúp đỡ cứ nói. Lâm Bắc nói. Lý Nhạc Bình gật đầu. Đi đi. Tô Viễn nói rồi nhìn Tào Dương rời đi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Vì Tào Dương đi rất vội, hắn thậm chí không đợi lâu, không nói thêm gì, một mình nhanh chóng rời khỏi bến tàu, biến mất trong thành phố. Thấy vậy, Tô Viễn suy nghĩ một chút, định đi theo. Ngươi không về với chúng ta sao? Lời Dương Gian ở phía sau không làm Tô Viễn quay đầu lại, chỉ khoát tay áo. Có chuyện cứ gọi ta. Rồi lập tức biến mất. Thấy thế, Dương Gian cũng không để ý, hắn là đội trưởng chấp pháp, nhưng không thể bắt ép người khác làm gì, nhất là Tô Viễn không phải đội trưởng tổng bộ, chỉ vì có chung mục tiêu nên cùng hành động. Trong tình huống này, thái độ của hắn là được rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vẫn tốt hơn dệt gấm trên trời nhiều. Rất nhanh, Tô Viễn tìm thấy Tào Dương ở một chỗ. Hắn đang ngồi trên một tảng đá ở bờ biển, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khạc ra máu tươi. Máu tươi thối rữa, tỏa ra mùi tanh hôi. Rõ ràng, thân thể hắn rất tệ, dù có linh dị gạt người quỷ cũng vô dụng. Vì linh dị gạt người quỷ chỉ chữa trị bề ngoài, linh dị bên trong đã bị hư hại hoàn toàn, đang ăn mòn thân thể. Chắc trước khi bị thương, linh dị của hắn đã hỗn loạn, không thể hồi phục. Giờ lại bị nguyền rủa, quả thực là thêm dầu vào lửa, dù giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng đối mặt nguyền rủa này hắn cũng bất lực. Không cần chống đỡ nữa, cứ thế đi, ta cũng mệt rồi. Tào Dương thở dài, ngồi trên tảng đá, ngắm gió biển mát mẻ, nhìn ra biển lớn, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Cái gì trốn phòng an toàn, ẩn náu ở linh dị chi địa, chỉ là lý do để không làm phiền người khác mà thôi. Mới ngồi được một lúc, Tào Dương thấy ở bờ biển gần đó, một bóng người gầy gò, lưng còng xuất hiện. Tên quái dị đó khiêng hai cái rương hàng hóa, lão đảo đi về phía này. Đến nhanh thật. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1256, Tô Viễn khuyên bảo. Tìm thấy lệ quỷ, Tào Dương cầm điện thoại lên, chuẩn bị báo tin dữ cho người nhà. Thúc, là thúc phải không? Không phải đã nói rồi sao, trong giờ làm việc không được để lộ thân phận giữa hai ta. Đúng rồi, bên chú giao dịch với tổ chức quốc vương thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Điện thoại bên kia, giọng Tào Duyên Hoa vang lên. Rõ ràng hai người có quan hệ huyết thống, nhưng mối quan hệ này chưa từng được tiết lộ ra ngoài. Đối với Tào Dương, chuyện bí mật trong hội tuyệt đối không thể tiết lộ. Lúc này, người hắn có thể tin tưởng chỉ có Tào Duyên Hoa, bộ trưởng tổng bộ. Nghe giọng nói trong điện thoại, Tào Dương cười cười, rồi nói, chúng ta đã giao chiến với người của tổ chức quốc vương, thắng rồi. Giết hai tên quốc vương, ba đội nhỏ. Thật không? Tuyệt vời. Nghe tin tốt lành, Tào Duyên Hoa lập tức phấn chấn hẳn lên. Mấy ngày nay lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, giọng Tào Dương lại vang lên, bình tĩnh đến lạ, nhưng mà ta sắp chết rồi, lần này thật sự chịu không nổi nữa. Hãy nói với cha mẹ ta rằng ta rất xin lỗi. Còn nữa, đừng nói với người khác ta chết rồi, cứ nói ta mất tích. Điều đó có lợi cho việc ổn định tình hình. Dù sao cũng không thể để người nước ngoài biết bên ta thiếu một đội trưởng. Tào Duyên Hoa lập tức im lặng. Một lát sau, giọng ông run run. Tào. Tào Dương, con. Không cần nói nữa. Từ khi ta trở thành người bắt quỷ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Bây giờ chỉ là tạm biệt chú thôi. Được rồi, thứ đó đến rồi, chắc lát nữa tín hiệu sẽ, xì xì. Tào Dương chưa nói hết câu, lệ quỷ đến gần, tín hiệu bị nhiễu loạn. Cuộc gọi bị ngắt. Trong văn phòng tổng bộ, Tào Duyên Hoa cầm điện thoại, mặt mày u ám. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, ông cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này, trên bãi đá ngầm ven biển, nghe tiếng gió linh dị, Tào Dương cười khổ. Di Ngôn còn chưa nói xong, sao không cho thêm chút thời gian chứ? Lời chưa dứt, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Tào Dương. Hóa ra ngươi trốn ở đây, làm gì thế? Chờ chết à? Nhìn Tào Dương ngồi trên bãi đá, Tô Viễn nói bâng quơ, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Lệ Quỷ đang đến gần. Đó là một người mặc áo vải xanh tro, gầy gò kỳ quái. Làn da nâu sẫm dính chặt vào xương, như xác ướp khô héo lâu ngày, nhưng kỳ lạ là hắn đang khiêng một chiếc đòn gánh, hai đầu treo hai cái hòm gỗ, mà nguồn âm thanh gió linh dị chính là từ hòm gỗ phía trước phát ra. Hình dạng này, nhìn sao cũng giống một người bán hàng trong thời dân quốc. Nhưng người bán hàng trong này không phải người sống, mà là người chết. Vì khi hắn đến gần, Tô Viễn nhìn rõ ràng, khuôn mặt người khiêng đòn gánh được bọc một tấm vải đen quấn chặt, dính sát vào da, không thấy rõ ngũ quan, chỉ thấy được hình dạng cái đầu. Tô Viễn, sao anh lại đến đây? Tô Viễn đột ngột xuất hiện khiến Tào Dương bất ngờ. Hắn vốn không muốn để lộ tình hình thật sự của mình, vội vã rời đi cũng là sợ liên lụy người khác. Đúng lúc này, đội trưởng của hắn, lại vì hắn mà đối mặt với Lệ Quỷ kinh khủng như vậy. Đến thăm cậu một chút, và xem có cứu được không. Tô Viễn nhìn người bán hàng trong hình thù quái dị, lát nữa thấy cậu có vẻ lạ, không ngờ cậu không trốn cái quỷ đó, lại chạy đến đây. Chẳng lẽ thật sự muốn chết à? Tào Dương cười khổ, đến lúc này cũng không cần giấu giếm nữa. Tình hình của tôi anh cũng thấy rồi, giờ tôi không còn sức lực để chiến đấu với quốc vương nữa, linh dị trong người hỗn loạn. Cho dù giải quyết được vấn đề linh dị, tôi cũng không thể đối phó với cái quỷ này. Hơn nữa, lâu nay tôi cũng mệt mỏi rồi. Đánh liều đến mức này, cũng nên dừng lại thôi. Chưa dứt lời, Tào Dương đã bị Tô Viễn đạp một cú ngã nhào. Chết không sợ, chỉ sợ ngay cả can đảm sống còn không có. Thế mà cậu vẫn là đội trưởng tổng bộ sao? Tô Viễn chỉ thẳng vào mũi Tào Dương mà quát mắng, tao vất vả vì những chuyện lộn xộn của các người, ngủ cũng không yên, lại phải bò dậy lau đít cho các người. Cậu thì tốt, gặp chút khó khăn là muốn bỏ cuộc. Cậu không phụ lòng tổng bộ đào tạo cậu sao? Cậu không phụ lòng kỳ vọng của Dương Gian sao? Cậu không phụ lòng sự cố gắng của tao sao? Đúng vậy, cậu có thể chết, nhưng người khác thì sao? Những đội trưởng khác? Họ gian khổ phấn đấu, thậm chí không tiếc khai chiến với tổ chức quốc vương, vì cái gì? Không phải là vì bảo vệ môi trường sống chung của mọi người sao? Trời sập xuống có người chống đỡ, đừng quên cậu cũng là một trong những người đó. Giờ cậu chết, người khác làm sao bây giờ? Hãy nghĩ đến gia đình cậu, nghĩ đến bạn bè cậu. Nếu ai cũng học cậu, thì còn cần gì ngăn cản U Linh Thuyền, cứ để nó xâm nhập luôn cho rồi. Lời mắng của Tô Viễn khiến Tào Dương sững sờ. Nghe như thể nếu hắn chết, thế giới lập tức sẽ sụp đổ. Thật sự là lời nói đâm trúng tim can. Nhưng hắn hiểu ý Tô Viễn, đơn giản là không muốn hắn từ bỏ ý chí sinh tồn. Tào Dương hiểu được sự quan tâm đó. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng hiện tại, đối với tình hình trước mắt, hắn thực sự rất bất lực. Được rồi, anh đừng nói nữa. Sống ai cũng nhớ đến cái chết, nhưng đối mặt với lời nguyền này, tôi cũng bất lực mà. Cái quỷ này từ khi tôi trở thành người phụ trách đã xuất hiện bên cạnh tôi, giao dịch với tôi, mua những con quỷ tôi bắt giữ, rồi cho tôi một số thứ tôi muốn. Tô Viễn gật đầu, chuyện này cũng không lạ. Dù là quỷ thụ hay quỷ cầu nguyện, hay cây bút nguyện vọng trong tay hắn, những giao dịch linh dị này vốn không bình thường. Nhưng so sánh thì, giao dịch của Tào Dương dường như đáng sợ hơn, vì quỷ sẽ đích thân đến. Nếu là người thực lực yếu hơn, e là không thể nào giao dịch được với Lệ Quỷ. Vậy nên, Tào Dương sống lâu như vậy cũng có chút bản lĩnh. Nói chuyện xong, quỷ cũng càng đến gần. Dù sao đi nữa, hãy thương lượng với thứ này trước, xem dùng thứ khác đổi mạng cậu được không. Không được thì chỉ có thể giảng đạo lý với nó thôi. Tô Viễn nói xong, nắm chặt nắm đấm. Nếu quỷ không giảng đạo lý, thì hắn sẽ dùng nắm đấm giảng đạo lý. Chương 1257, lần đầu giao phong. Tô Viễn, ngươi. Thấy Tô Viễn chủ động tiến về phía tên bán hàng rong đáng sợ kia, Tào Dương lộ vẻ mặt phức tạp. Theo lý, Tô Viễn hoàn toàn có thể tránh né mối nguy hiểm này, nhưng hắn lại cứ làm vậy. Hắn và tên bán hàng rong kia từng giao dịch không ít lần, hiểu rõ nguy hiểm tiềm tàng trong đó hơn ai hết. Lần này nếu sống sót, ân tình với hắn sẽ càng lớn. Tên bán hàng rong kỳ dị, tay cầm chiếc trương gỗ, đang đến gần. Tiếng chuông gió ngân nga, càng lúc càng trong trẻo. Ta sẽ thử giao tiếp với nó trước. Nếu không được, ta sẽ đánh nó. Tô Viễn nói rồi nhanh chóng tiến đến. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, còn chừng 3 mét, tên bán hàng rong dừng lại, Tô Viễn cũng dừng bước. Không hề ra tay trước. Nếu giao tiếp thành công, mọi việc xong xuôi. Nếu không, đương nhiên là phải đối đầu. Hắn tuyệt đối không thể để thứ này bắt Tào Dương đi, đến lúc đó sẽ phải ra tay. Tô Viễn sắc mặt bình tĩnh, tay cầm cây gậy đen, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong khi Tô Viễn chuẩn bị kỹ càng, tên bán hàng rong kỳ dị từ đôi vai gầy gò chậm rãi đặt đòn gánh xuống, đặt hai chiếc trương xuống đất, rồi đứng đó. Cái đầu được bọc vải đen dường như đang đánh giá Tô Viễn. Tô Viễn cũng đang quan sát đối phương, rồi mở miệng, ngươi nhìn cái gì? Đáng tiếc, quỷ không hiểu lời cứng rắn. Tào Dương đứng sau lưng Tô Viễn, chứng kiến cảnh này, vô cùng lo lắng. Trước đây, chỉ cần ném đồ vật qua, quỷ sẽ nhanh chóng cất vào rương, rồi trả tiền cho Tào Dương một ít thứ rất quý giá, thậm chí là không tưởng tượng nổi. Chính vì vậy, Tào Dương mới có được địa vị ngày hôm nay. Có thể nói, thành tựu của hắn có liên quan mật thiết đến con quỷ này. Nhưng tình hình hiện tại khác hẳn. Trước đây, hắn dùng mạng đổi lấy lời nguyền, nên giờ đây hắn mới trở thành hàng hóa. Quỷ không hề có động tĩnh gì, nhưng lúc này, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Bởi vì xung quanh ngày càng tối tăm, ánh sáng như đang biến mất. Ban ngày nắng gắt giờ đây như chạng vạng. Không. Thậm chí còn tối hơn ban đêm, như thể tất cả nguồn sáng xung quanh đều bị che khuất. Ừ. Phát hiện dị thường, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Con quỷ này quả nhiên không có võ đức, không nói lời nào đã ra tay. Cùng với bóng tối bao trùm, trong bóng tối bắt đầu xuất hiện những bóng dáng kỳ dị. Những bóng dáng này khác nhau, nhưng đều lạnh lẽo, đáng sợ, không phải người sống mà là những con lệ quỷ đáng sợ. Tệ hơn nữa, càng tối, số lượng bóng dáng khủng khiếp đó càng nhiều. Dường như nhận ra điều gì đó, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía xa, đại hải biến mất, không chỉ đại hải, mà cả mọi thứ xung quanh, kể cả Tào Dương, cũng như đang biến mất. Tô Viễn, cẩn thận. Con quỷ này muốn kéo cả hai ta vào một vùng đất kỳ dị. Lúc này, Tào Dương dường như đã nhận ra điều gì đó, lớn tiếng kêu lên, tiếng nói vang vọng trong bóng tối đến tai Tô Viễn. Không chút do dự, Tô Viễn giơ cây gậy đen, đánh thẳng vào đầu tên bán hàng rong. Ngay sau đó, cây gậy đen với tiếng rít sắc bén, lực mạnh mẽ đánh nát đầu tên bán hàng rong. Tô Viễn xuất hiện bên cạnh hắn, chuẩn bị tiêu diệt con quỷ này. Nhưng ngay sau đó, tên bán hàng rong kỳ dị biến mất không còn dấu vết, ngay cả Tô Viễn cũng không thể định vị hắn trong bóng tối. Rõ ràng, kẻ này không phải bản thể thật sự, mà là một hiện tượng kỳ dị. Chạy! Tô Viễn cau mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía trên biến thành một cái hộp vuông vắng, đang đóng lại. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức nhận ra rằng mình và Tào Dương đã bị tên bán hàng rong nhốt vào trong chiếc rương kỳ quái. Cái rương đang đóng lại, định giam cầm mình và Tào Dương mãi mãi, biến thành hàng hóa của nó. Tốt! Kẻ này độc ác! Không do dự, Tô Viễn xuất hiện bên cạnh Tào Dương. Chúng ta bị nhốt trong rương rồi. Con quỷ thật sự ở bên ngoài. Phải nhanh chóng thoát ra. Giới hạn giữa hiện thực và vùng đất kỳ dị đang bị phá vỡ. Nếu giới hạn bị phá hoàn toàn, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Nghe lời Tô Viễn, nhìn những bóng dáng đáng sợ xung quanh, Tào Dương cảm thấy hãi hùng. Trong số những bóng dáng đáng sợ đó, hắn thậm chí nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, con lệ quỷ mà hắn từng giao dịch với tên bán hàng rong kỳ dị. Nếu không được, hãy bỏ mặc ta. Với năng lực của ngươi, trốn thoát hoàn toàn không phải vấn đề. Hừ. Cái gì là không được? Đàn ông sao có thể nói không được? Ta chỉ bị đặt vào thế khó xử mà thôi. Nói rồi, Tô Viễn tự cắt cổ tay mình, máu tươi chảy ra, tạo thành những ký tự kỳ dị trên mặt đất. Ngay lập tức, những bóng dáng trong bóng tối ngừng lại, dường như bị một thứ gì đó kỳ dị quấy nhiễu. Sau đó, dưới chân Tô Viễn xuất hiện một vùng nước lớn, nước lan rộng, nối liền với một hồ nước sâu thẳm, có thể nuốt chửng mọi thứ. Hắn không do dự, ông Tào Dương nhảy vào vùng nước đó. Một lát sau, họ xuất hiện ở một nơi khác. Nhìn quanh, Tào Dương nói, vô ích thôi, ta không thể trốn thoát. Tên bán hàng rong kia không bắt được ta thì sẽ không bỏ qua đâu. Tiếng chuông gió vang lên, lại vang vọng, trong trẻo, dễ nghe. Đinh, len keng. Ngươi xem, lại tới nữa. Đồng tử Tào Dương đột nhiên co lại, khó thở, và ở xa, một bóng dáng lại xuất hiện, vẫn là tên bán hàng rong tay cầm rương, áo vải, đầu được bọc trong vải đen, từng bước tiến đến. Kẻ này quả thực như ác mộng bám riết. Hừ, ta đã chủ quan rồi, để cho con quỷ này có cơ hội. Giờ hãy thử lại xem nó có thể nhốt ta vào rương hay không. Tô Viễn cười lạnh, lập tức mở ra lãnh địa quỷ vực, nước dưới chân cũng tuôn ra, nhanh chóng lan rộng. Trong quỷ vực, bốn bóng dáng mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Bốn bóng dáng này xuất hiện, không hề làm gì, mà nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn bao quanh Tào Dương và Tô Viễn, như đang hộ vệ họ. Chương 1258, điều kiện của gã bán hàng rong. Cũng như lần trước. Gã bán hàng rong dừng lại ở khoảng cách nhất định. Lần này, hắn không mở rương hàng. Có lẽ hắn cảm nhận được điều gì, hoặc biết Tô Viễn đã đề phòng, nên chiêu thức cũ không còn hiệu quả. Hắn chỉ dùng tấm vải đen bịt đầu, nhìn chằm chằm Tô Viễn. Không. Nói chính xác, hắn nhìn về phía Tào Dương sau lưng Tô Viễn. Đó mới là hàng hóa của hắn. Tô Viễn cố dùng quỷ nhãn dò xét tấm vải đen, nhưng thất bại. Giao dịch thôi. Ta biết ngươi hiểu ta. Ngươi muốn ta bảo vệ hắn. Thì không thể để ngươi mang hắn đi. Nhìn gã bán hàng rong dừng lại, Tô Viễn chậm rãi nói. Quả nhiên, với loại lệ quỷ đặc thù như gã bán hàng rong, quy tắc giao dịch là tối quan trọng. Gã dường như hiểu lời Tô Viễn, nghiêng đầu, trầm tư. Một lát sau, cái rương đóng chặt đột ngột mở ra, gió lạnh thổi vù vù. Đây là muốn ra tay. Tô Viễn sững sờ, lập tức chuẩn bị ra tay. Tên này khá quỷ dị, muốn giải quyết hắn chắc rất phiền phức. Quan trọng hơn, hắn dường như là loại tồn tại duy tâm, vô thanh vô tức. Không chắc chắn hoàn toàn, nhưng chắc chắn có đủ tính linh dị. Quan trọng hơn nữa là, thử nghiệm vừa rồi đã chứng minh, một khi con quỷ này xuất hiện, tức là ngươi đã bước vào trong rương của nó, người trong rương không thể chống lại quỷ ngoài rương. Giao dịch thất bại, rương sẽ khép lại, nuốt chửng ngươi. Ngược lại, giao dịch thành công, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hiện tại, giao dịch không thể thành công. Trừ phi để Tào Dương suốt đời ẩn náu trong quỷ vực của hắn, thì mới tránh bị gã bán hàng rong tấn công. Nhưng như vậy, nguyện vọng ban đầu cứu Tào Dương sẽ mất đi ý nghĩa. Một Tào Dương không thể giao chiến với tổ chức quốc vương, thì làm được gì? Khi Tô Viễn cho rằng không thể giao tiếp với gã bán hàng rong, thì một tờ giấy bay ra từ cái rương đang hé mở. Tào Dương có vẻ phấn khích. Nó đồng ý, Tô Viễn, nó đồng ý. Một khi giao dịch thành công, hắn sẽ thoát khỏi gã bán hàng rong đáng sợ này. Vấn đề lớn nhất được giải quyết, vấn đề hồi sinh lệ quỷ của hắn, nhờ vào nguồn lực tổng bộ, cũng có hy vọng. Vì vậy, Tào Dương thấy được hy vọng sống sót. Ai lại muốn chết chứ? Không lạ, con quỷ này bị ràng buộc bởi quy tắc linh dị, giao dịch có lẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, giống như các thương nhân khác, điều kiện tiên quyết là lợi nhuận đủ lớn. Tuy nói vậy, Tô Viễn không mấy lạc quan. Vì không biết điều kiện của gã bán hàng rong là gì. Muốn cứu Tào Dương, e là phải tốn không ít công sức. Nhanh chóng, tờ giấy trong cơn gió lạnh bay đến trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn cầm lên xem, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trên tờ giấy, viết siêu vẹo bằng mực đen một câu, cho ta con mắt của ngươi. Bên cạnh là hình vẽ một con mắt, đỏ rực như được vẽ bằng máu. Tô Viễn mặt đen lại. Con mắt này, màu sắc này, không phải mắt thường, mà là quỷ nhãn. Hơn nữa là dương gian quỷ nhãn. Tên này muốn dùng dương gian quỷ nhãn để đổi. Đây là bảo ta đi đào dương gian quỷ nhãn. Tên quỷ này, quả nhiên không dễ đối phó. Muốn cứu Tào Dương lại phải dùng dương gian quỷ nhãn, đây là lỗ vốn lớn rồi. Dùng dương gian để đổi Tào Dương, ai lại làm vậy chứ? Thực sự không biết ai quan trọng hơn. Tô Viễn thầm mắng. Nếu phải dùng dương gian quỷ nhãn, hắn thà để Tào Dương chết. Dù đào được, cũng không thể giao dịch với gã bán hàng rong. Tô Viễn cũng thèm muốn nó, giữ lại tự dùng không tốt hơn sao? Tào Dương cũng thấy nội dung trên giấy, hiểu được điều kiện của gã bán hàng rong, trên mặt lộ vẻ chua chát. Dùng dương gian quỷ nhãn để đổi hắn, hắn có mặt mũi nào chứ? Làm vậy, e là đội trưởng tổng bộ sẽ lập tức tập thể trừng phạt Tô Viễn. Dương Gian là đội trưởng chấp pháp tổng bộ, đào mắt hắn, chẳng khác nào tuyên chiến với tổng bộ. Tô Viễn, thôi đi. Đừng vội, ta nghĩ cách. Thực sự không được thì bỏ đi. Tô Viễn bình tĩnh suy nghĩ, nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng này không phải dùng dương gian quỷ nhãn để giao dịch, mà là đổi bằng thứ khác, xem tên này có chịu không. Chỉ cần trong phạm vi hắn chấp nhận, có thể bắt đầu giao dịch với gã bán hàng rong. Suy nghĩ một chút. Tô Viễn nói, điều kiện này không được, khó làm quá. Đổi một cái. Nghe vậy, gã bán hàng rong từ từ đặt trương xuống, đứng yên đó, dường như chờ đợi, lại dường như đang suy nghĩ, cứng nhắc quay cổ đánh giá Tô Viễn, tìm kiếm thứ gì đó đáng giá trên người hắn. Nhưng cuối cùng, không tìm thấy gì đáng giá. Một lát sau, một tờ giấy khác bay ra từ rương, bay về phía Tô Viễn. Trong ba ngày, cho ta con quỷ trấn mạch thủy kia. Trấn mạch thủy. Tô Viễn hơi sững sờ. Trấn mạch thủy không phải nơi tốt lành gì. Cả vong hồn lộ, hay con lệ quỷ có thể tạo ra thế giới linh dị kia, đều không dễ đối phó. Hơn nữa, điều kiện của gã bán hàng rong rất mơ hồ, chỉ nói muốn lệ quỷ trấn mạch thủy, mà trấn mạch thủy không chỉ một con lệ quỷ. Vì vậy, phạm vi và độ khó tăng lên rất nhiều. Cộng thêm hạn chế thời gian. Tô Viễn lâm vào trầm tư, nhưng đào dương gian quỷ nhãn để giao dịch thì dễ chấp nhận hơn. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ, gã bán hàng rong đã nâng rương lên, rời đi, nhanh chóng biến mất. Đây rõ ràng là điều kiện cuối cùng của hắn. Ba ngày sau sẽ xuất hiện lại, đòi giao dịch. Nếu Tô Viễn không đưa, hắn sẽ mang Tào Dương đi, và có thể sẽ ra tay với Tô Viễn. Dù sao, giao dịch linh dị không có công bằng. Giữa người và quỷ, chưa bao giờ bình đẳng. Chương 1259, khởi hành tiến về phía trước. Người bán hàng rong rời đi, khiến Tào Dương thở vào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng hiểu, quỷ đã rời đi, không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc, rất có thể là khởi đầu của rắc rối. Hắn là người hiểu rõ nhất về giao dịch với người bán hàng rong, đối phương cần lệ quỷ, không phải ai cũng dễ giải quyết. Có thể nói, khó khăn phía trước vô cùng lớn, độ khó càng ngày càng cao. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi kiên kỵ người bán hàng rong như vậy. Được rồi, tạm thời giải quyết xong, tiếp theo, vấn đề lệ quỷ sống lại giao cho ngươi. Còn chuyện giao dịch, ta sẽ xử lý, ngươi về trước đi. Nói xong, không đợi Tào Dương phản hồi, hắn lập tức mở ra quỷ vực, biến mất không còn tăm hơi. Vì đã quyết định cứu Tào Dương, không cần kéo dài. Mặc dù người bán hàng rong không chỉ rõ là con quỷ nào, nhưng Tô Viễn đoán được, đối phương muốn, chắc chắn là con lệ quỷ suýt nữa khiến Dương Gian thất bại. Đồ tầm thường, nó khinh thường. Từ yêu cầu đầu tiên, muốn Dương Gian dùng quỷ nhãn, điều này đã có thể thấy được. Vì vậy Tô Viễn hành động dứt khoát, không dây dưa, trực tiếp mở quỷ vực. Chỉ mất 1-2 phút, hắn đã đến Trấn Bạch Thủy. Trấn Bạch Thủy nằm trong phạm vi thành phố Đại Sơn, cách thành phố Đại Sương không xa, nên không lớn, cũng không nổi tiếng. Vì nằm cạnh dòng suối nước trong veo nên mới gọi là Trấn Bạch Thủy. Nhưng khi Tô Viễn đến, Trấn Bạch Thủy đang mưa tầm tã. Bầu trời u ám nặng nề, những đám mây đen dày đặc bao phủ, như một cái nắp đậy kín mít, che phủ toàn bộ Trấn Bạch Thủy. Ngoài trấn nắng ấm, trong trấn lại mưa không ngớt. Thậm chí cả nhiệt độ cũng chênh lệch rất lớn. Mưa dầm phủ kín Trấn Bạch Thủy, khắp nơi tràn ngập một loại hơi thở bí ẩn lạnh lẽo, ẩm ướt. Người bình thường sống trong khí hậu như vậy, dù mặc áo bông dày cũng phải run lên. Lúc này, Dương Gian vẫn chưa giải quyết xong chuyện ở Trấn Bạch Thủy. Là bị tổ chức quốc vương trì hoãn sao? Tô Viễn cảm thấy hơi rối rắm. Theo lý mà nói, giờ này khắc này, Dương Gian lẽ ra đã phát hiện vấn đề ở Trấn Bạch Thủy. Nhưng hiện tại, dường như không phải vậy. Chẳng lẽ do mình can thiệp quá nhiều, khiến mọi thứ thay đổi? Mang theo nghi hoặc này, Tô Viễn liên lạc với tổng bộ, quả nhiên, người phụ trách thành phố Đại Sơn mất tích và nơi mất tích chính là Trấn Bạch Thủy. Dương Gian thực sự chưa từng đến đây. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, Tô Viễn gọi điện cho Dương Gian, hắn vẫn còn ở tổng bộ, Vương Sang Sang và Quỷ Đồng cũng đang ở nhà trọ Quan Giang, chưa ra ngoài. Như vậy có thể thấy, nhiều thứ đã thực sự thay đổi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đưa tay hứng lấy những giọt mưa trên trời. Mưa rơi vào tay vô cùng lạnh lẽo, lại cho người cảm giác không thực và rất nhanh biến mất. Không phải bốc hơi, mà như tan biến vào hư không. Mưa quỷ. Tô Viễn thì thầm, ngay sau đó quỷ vực khuếch tán, bầu trời u ám bị xé rách, quỷ vực đánh tan mây đen mưa dầm, hơi thở lạnh lẽo trong không khí cũng nhanh chóng tan biến với tốc độ đáng kinh ngạc. Trấn Bạch Thủy u ám bấy lâu nay giờ đây lại xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Cơn mưa không ngớt đã kết thúc. Tuy nhiên, làm xong tất cả, Tô Viễn vẫn chưa vội vào Trấn Bạch Thủy, vì trong mắt quỷ, Trấn Bạch Thủy dường như chồng chéo với một vùng đất linh dị nào đó, phạm vi khá lớn. Hơn nữa sau khi mưa tạnh, người đi đường có vẻ kỳ lạ, sắc mặt không bình thường, tái nhợt, toàn thân dính đầy mưa linh dị, không biết là người sống hay người chết. Tô Viễn không vội vào Trấn Bạch Thủy, dựa trên thông tin trong trí nhớ, vào đêm, Trấn Bạch Thủy mới xuất hiện dị thường. Ban ngày thuộc về người sống, ban đêm thuộc về lệ quỷ. Đây dường như là quy luật của vùng đất linh dị nào đó, hơn nữa nơi này giống như cục bưu điện quỷ, chỉ sau 6 giờ tối mới thực sự là ban đêm. Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi, thời gian cứ trôi qua. Không lâu sau, những đám mây đen trước đó bị quỷ vực đánh tan không biết lúc nào lại tụ họp lại, rồi những hạt mưa lạnh lẽo lại tí tách rơi xuống, thị trấn nhỏ vừa mới có ánh nắng mặt trời lại trở về dáng vẻ ban đầu. Vì thời tiết lại trở nên khắc nghiệt, thị trấn nhỏ dường như tối nhanh hơn. Mới hơn 5 giờ chiều, thị trấn nhỏ đã u tối, giống như ban đêm. Một lát sau, đúng 6 giờ. Trước đó vẫn còn chút ánh sáng, có thể nhìn rõ các công trình xung quanh, nhưng khi 6 giờ đến, ánh sáng xung quanh dường như đột nhiên biến mất, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đồng thời, xuy, xuy, giống như tiếng điện vang lên, các biển hiệu đèn neon trước các cửa hàng đột nhiên chớp tắt rồi bắt đầu sáng lên trong bóng tối. Những ánh sáng đủ màu sắc lan tỏa, phần nào xua tan bóng tối, khiến Trấn Bạch Thủy không đến nỗi mù tịt. Trên trời, mưa vẫn tiếp tục. Nhưng dưới cơn mưa bao phủ đường phố, rất nhiều bóng người từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, xuất hiện trong chớp mắt. 1, 2, 3, vô số bóng người xuất hiện, đường phố dưới mưa đầy người, những người này cách nhau một khoảng cách nhất định, một số cúi đầu, để mưa tạt vào người. Sự yên tĩnh, trong bóng tối mờ ảo vang lên những tiếng bước chân hơi ồn ào. Đến giờ rồi. Không chút do dự, Tô Viễn xuất hiện trong Trấn Bạch Thủy. Anh bỏ qua những bóng người lang thang đó, cũng bỏ qua những âm thanh kỳ lạ trước các cửa hàng, vì sau 6 giờ, cả thị trấn dường như đều là một công trình linh dị, không có một nơi nào là bình thường. Trong mắt quỷ, chính là như vậy. Người thường nếu lạc vào đây, muốn sống mà ra được chỉ là một giấc mơ xa vời. Khi Tô Viễn đang đi, đột nhiên một cái nắp cống thoát nước bên đường phát ra tiếng nổ, dường như bị thứ gì đó đẩy ra, một cánh tay đầy vết cắt, vết thương hở loét thối rữa từ nắp cống chui ra. Cánh tay rất dài, nằm trên mặt đất, với tới Tô Viễn. Nhưng khi chạm vào bóng của Tô Viễn dưới ánh đèn dầu, nó như bị bỏng, nhanh chóng rụt lại. Khi Tô Viễn nhìn sang, anh nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu, gần như vỡ ra. Thật đáng ghét. Nhìn con lệ quỷ ẩn nấp trong cống thoát nước, Tô Viễn không khỏi nhếch mép. Con lệ quỷ này giấu mình ở chỗ nào thế này? Thật khó chịu, đúng là loại người đáng ghét. Nhưng điều này cũng cho thấy, nơi đây tràn ngập nguy hiểm, quả thực là một trấn quỷ đích thực. Chương 1260, Trấn Bạch Thủy, người sống. Tuy giờ đã khuya, nhưng Trấn Bạch Thủy vẫn náo nhiệt lạ thường, thậm chí còn đông đúc hơn ban ngày. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Những người này giữ khoảng cách nhất định, cúi đầu, lặng lẽ đi giữa mưa, tiếng bước chân âm u, nặng nề, người thường nghe thấy chắc chắn khiếp sợ. Nhưng với Tô Viễn thì không là gì. Hắn đã quen cảnh tượng nguy hiểm này, không hề sợ hãi. Tuy nhiên, Tô Viễn nhận thấy những người đi lại đêm khuya này có điểm đặc biệt. Hầu hết đều là người sống, nhưng kỳ lạ là, họ gần như vô thức, không có dấu hiệu sống, nhưng lại có điều gì đó kỳ bí khiến họ chưa chết hẳn. Ở nơi quỷ quái này, trạng thái ấy lại như một loại bảo hộ. Không khó đoán, đây là do người khác làm ra. Điều này càng làm sáng tỏ sự việc người phụ trách Đại Sơn thành phố mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, trên đường đi, Tô Viễn phải dừng lại. Vì lúc này, hắn nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ. Cứu, cứu mạng. Người kia như đang tuyệt vọng kêu gào. Nhìn theo tiếng kêu, hắn thấy trong một tòa nhà tối tăm, từ cửa sổ tầng 4, một cái đầu thò ra, mái tóc đen dài rối bời, miệng há lớn kêu cứu. Chắc là người sống sót. Người sống. Tô Viễn kinh ngạc. Đêm khuya mà vẫn có người dám làm ồn ào như vậy, hắn tưởng rằng người trong Trấn Bạch Thủy đều đã trở nên đờ đẫn như vậy. Suy nghĩ chốc lát, Tô Viễn nhìn xuống cổ tay mình, máu tươi sền sệt nhỏ xuống, tạo thành chữ viết kỳ lạ trên đất. Đem người trong đó ra ngoài. Ngay sau đó, những người ban nãy đi lại vô định trên đường phố, đột nhiên có vài người đổi hướng, ướt sũng đi về phía tòa nhà đó. Những người này cũng mang linh khí quỷ dị, tình trạng hiện tại của họ khó mà phân biệt có phải quỷ nô hay không. Trong tình huống này, dù là Tô Viễn cũng khó phân định. Vì vậy, để họ đi cứu người là lựa chọn tốt nhất, đỡ phải lo bị lệ quỷ khác tấn công. Nhanh chóng, những người kỳ lạ đó mang ra từ trong nhà ba người, hai nam một nữ, toàn thân bẩn thỉu, chật vật, có vẻ bị nhốt nhiều ngày. Quả nhiên là người bình thường. Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Ba người bị ném xuống đất, lập tức tỉnh lại. Sắc mặt họ hoảng sợ và ngơ ngác, nhìn quanh, rồi từ hoảng sợ chuyển thành sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy Tô Viễn, mắt họ mới dần có thần thái. Bị dọa choáng váng. Nhìn ba người vẫn chưa hoàn hồn, Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng không nói gì, cho họ thời gian bình tĩnh. Một lúc sau, ba người có vẻ bình tĩnh hơn, hắn mới hỏi, các ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ba người không trả lời, mà nhìn Tô Viễn với vẻ sợ hãi. Dường như gặp người lạ nào ở đây cũng khiến họ hoảng loạn và bất an, mãi đến khi thấy Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi, không có hành động lạ nào, họ mới bình tĩnh phần nào. Rồi một người phụ nữ chậm rãi nói, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình Đại Sơn thành phố, muốn điều tra tình hình Trấn Bạch Thủy, nào ngờ lại gặp chuyện kinh khủng. Nghe vậy, Tô Viễn hiểu ra. Hóa ra là phóng viên, không trách lại đến nơi này, chắc là muốn điều tra sự kiện kỳ bí. Nào ngờ nơi quỷ quái này dễ vào khó ra. Cái gì chứ? Tự chuốc lấy khổ. Tức thì, Tô Viễn mất hứng. Hắn đến đây chỉ để mang con quỷ kia đi giao dịch, không muốn phí thời gian cho mấy người bình thường này. Thấy Tô Viễn thờ ơ, người phụ nữ có linh cảm không tốt. Người đàn ông lạ lùng này bình tĩnh trước tình huống kỳ bí như vậy, chắc có năng lực đặc biệt. Biện pháp rời khỏi Trấn Bạch Thủy có lẽ nằm trên người hắn. Nghĩ vậy, nữ phóng viên tóc rối cố lấy hết can đảm hỏi, xin hỏi ngài là ai? Nhưng vừa dứt lời, hai người đàn ông kia run lên, lo lắng nhìn quanh. Dường như sợ tiếng nói đó sẽ thu hút những bóng dáng đáng sợ xung quanh. Nhưng lo lắng ấy là thừa, những bóng dáng lang thang trong mưa kia dường như không nhìn thấy, không nghe thấy gì, vẫn cứ đi lại vô định giữa phố, giữa mưa. Đó không phải việc ngươi nên hỏi. Tô Viễn lạnh lùng đáp, rồi quay người đi. Thấy vậy, nữ phóng viên do dự, cắn môi rồi đi theo. Nàng không biết tại sao lại đi theo người lạ này, nhưng trực giác mách bảo, muốn sống sót, chỉ có thể đi theo người này. Có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Chính nhờ trực giác đó mà nàng sống sót ở Trấn Bạch Thủy đáng sợ này. Chỉ là hành động ấy khiến hai đồng nghiệp khó xử. Mấy ngày sống ở Trấn Bạch Thủy, họ biết một điều. Có nhiều đường rời khỏi thị trấn, nhưng muốn thực sự rời khỏi Trấn Bạch Thủy thì không thể nào. Mỗi khi sắp rời đi, lại không hiểu sao quay về huyện thành, nguy hiểm hơn nữa là thực sự có ma quỷ ở đây, một khi gặp phải, họ sẽ chết ở đây. Tổng cộng 7 người, nay chỉ còn 3. Những người khác đã trở thành nạn nhân. Nhưng nhìn bóng lưng Tô Viễn và nữ phóng viên dần xa, hai người đàn ông kia không dám dừng lại lâu, vội vàng đuổi theo. Không biết là may mắn, hay lại đoán đúng. Con đường khá yên tĩnh, tuy ba người đi sau Tô Viễn cứ nhìn đông nhìn tây, lo lắng. Nhưng thực tế không có gì kỳ bí, không gặp nguy hiểm nào. Chỉ là đường đặc biệt yên tĩnh, những bóng dáng trên đường phố như những linh hồn sắp chết, chỉ cần không quấy rầy, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tình huống này khiến mấy người thở phào nhẹ nhõm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.